Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1, vạn năm về sau. Tạo hóa đạo đang lôi kiếp, truyền thuyết quả nhiên là thật. Tần Nhai hai mắt đột nhiên mở ra, thần sắc kinh hãi ngồi xuống, lập tức trong đầu hai cổ trí nhớ như dòng nước lũ trùng kích, giống như thiên lôi nổ vang, để hắn chóng mặt. Thật lâu, hắn mới khôi phục lại. Hắn vốn là hưởng dự thương khung giới tuyệt thế đan tôn, năm gần 300 tuổi cũng đã có 102 đan đạo, tu vi mặc dù không cao, lại làm cho vô số siêu phàm cường giả vì hắn mà nịnh nọt. Có thể vị này đan tôn lại chết tại đan kiếp phía dưới, tạo hóa đạo đan lôi kiếp, đan thành tạo hóa, nội uẩn đạo nguyên, thiên địa khó chứa, thần phạt hàng thế, vốn cho rằng là một cái truyền thuyết, lại không nghĩ tới chân thực phát sinh tại Tần Nhai trên thân, tại lôi kiếp buông xuống trong nháy mắt, hắn hôi phi yên diệt, có thể linh hồn hắn lại trọng sinh đến vạn năm về sau. Hiện tại cổ thân thể này cũng gọi Tần Nhai, là ám tinh thành một trong tam đại thế gia Tần gia tử tôn, cũng là trong tộc tiếng tăm lừng lẫy phế vật, tu luyện 10 năm, liền nhân nguyên cảnh nhị phẩm cũng không có đạt tới, tại đêm qua rốt cục không chịu nổi tộc nhân lời đồn, uống thuốc độc tự sát. Thương khung giới võ đạo vi tôn, chia làm nhân nguyên cảnh, huyền nguyên cảnh, linh nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, mỗi một cảnh lại phân cửu phẩm, thường nhân tu luyện 10 năm, dầu gì cũng có thể tu luyện tới nhân nguyên tứ phẩm trở lên, mà Tần Nhai ở gia tộc tư nguyên bồi dưỡng hạ, thậm chí ngay cả nhân nguyên nhị phẩm đều không có đạt tới, cũng là không thẹn với phế vật xưng hào. Cái gì phế vật, đám người này thật sự là có mắt không biết vãn khảm ngọc, cổ thân thể này rõ ràng cũng là trên đời hiếm thấy vô lậu chi thể, người anh em này cũng thật là xui xẻo, nếu là có thể tại kiên trì mấy tháng, liền có thể đem thân thể lỗ thủng bù đắp, đến lúc đó tu luyện tiến triển cực nhanh tiểu thuyết. Tần Nhai hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, cái này có thể liền tiện nghi hắn, thân có vô lậu chi thể người sơ kỳ tu luyện chân nguyên sẽ bị tự động dùng để tu bổ bên trong thân thể lỗ thủng, nếu bù đắp, hấp thu cùng luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ là thường nhân mấy chục lần. Kiếp trước Tần Nhai liền gặp qua cả người có vô lậu chi thể siêu cấp cường giả, chiến lực nghịch thiên, cùng cảnh giới võ giả, chỉ có bị treo lên đánh phần, kẻo kẹt, một vị thân thể thước tha mỹ phụ đẩy cửa phòng ra đi tới, nhìn lấy ngồi tại trên giường Tần Nhai, thần sắc lo lắng, tiểu Nhai, ngươi không sao chứ, nghe nói Tần Hổ bọn họ lại khi dễ ngươi, không có đem ngươi thế nào đi. Trước mắt người mỹ phụ này, tên là Tần Ngọc Hương, là Tần Nhai cô, cũng là Tần gia trưởng lão một trong. Tu vi huyền nguyên lục phẩm, ha ha, ta có cô ngươi bao bọc, Tần Hổ mấy tiểu tử kia không dám làm gì ta. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, hai đầu lông mày mang theo mấy sợi khinh thường, tại toàn bộ Tần gia, đối Tần Nhai tốt chỉ có trước mắt vị cô này, về phần còn lại phụ mẫu, tại hắn lúc mới sinh ra liền không biết tung tích, còn về đi nơi nào, Tần gia bên trong vậy mà không người biết được, đây cũng là Tần Nhai bị người lên án một trong những nguyên nhân. Tần Ngọc Hương cảm thấy Tần Nhai trở nên có chút khác biệt, nhưng lại nói không nên lời, lắc đầu, nhịn không được cười lên, có lẽ là mình nhạy cảm. Đóng ngoặc vuông, ngươi không có việc gì liền tốt. Tần Ngọc Hương thở phào, theo nàng nghe nói, hôm qua Tần Hổ mấy người nhục mạ Tần Nhai, thậm chí lấy chính mình không biết tung tích tỷ tỷ phu phụ xúc phạm, việc này để cho nàng rất là tức giận. Tiểu Nhai, ta đã đem Tần Hổ mấy cái người nhốt vào phòng tạm giam, bọn họ về sau như còn dám khi dễ ngươi. Ngươi liền nói cho ta biết, nhìn ta không rút một bọn họ miệng. Tần Ngọc Hương đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh giọng nói ra, tạ tạ cô. Tần Nhai trong lòng ấm áp, cái này cô là thật đối với mình tốt, lập tức hắn tốt giống nghĩ đến cái gì. Theo Tần Ngọc Hương nói, cô, ngươi có thể cho ta mượn 300 ngân tệ, ta cần phải mua một ít gì đó. Tần Ngọc Hương có chút bất mãn, xuất ra túi tiền đưa cho Tần Nhai, nói ra, tiểu Nhai, rất cần tiền ngươi cùng ta muốn chính là... Nói cái gì có cho mượn hay không, cho, vậy thì tốt a. Hai người trò chuyện đại nửa canh giờ, đưa đi Tần Ngọc Hương về sau, Tần Nhai nhìn trong tay túi tiền, trong mắt tinh lóng lánh, cường giả chi lộ, liền do cái này túi ngân tệ bắt đầu, ngoặc kép, kiếp trước hắn, võ đạo tư chất thường thường, lúc này mới một lòng đầu nhập đan đạo, không nghĩ tới đã xảy ra là không thể ngăn cản, thành tựu đan tôn danh hào, có thể một thế này, hắn muốn thành tựu võ đạo đỉnh phong. Nếu là hắn có tuyệt thế vũ lực, làm sao đến mức tại tạo hóa đạo đang lôi kiếp phía dưới không hề có lực hoàn thủ, ở kiếp trước ta là đan tôn, một thế này, ta muốn thành tựu võ đạo đế hoàng. Hôm sau, sáng sớm, Tần Nhai đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, đâm đầu đi tới một vị dáng người tráng kiện, dung mạo tuấn lãng thanh niên, nhìn thấy Tần Nhai, mở miệng giễu cợt nói, u, đây không phải Tần đại phế vật à, nghe nói ngươi hôm qua lại bị Tần Hổ khi dễ, ta còn tưởng rằng ngươi lại phải đợi trong phòng 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới hôm nay thì đi ra. Thanh niên tên là Tần Phi Dương, là trong tộc thường xuyên khi nhục Tần Nhai người một trong, người chung quanh nhìn thấy tình huống này, nhao nhao chú ý tới đến, nghiêm chỉnh là một bộ xem kịch vui bộ dáng, đối bọn hắn tới nói, cái này giống như ngày thường không nhiều giải trí. Tần Nhai nhíu mày lại, từ tốn nói, thật mẹ hắn suối quẩy, sáng sớm đi ra ngoài liền bị chó sủa. Tần Phi Dương sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Nhai cũng dám mắng hắn, lập tức sắc mặt xanh lét quát, phế vật, ngươi mắng ai là chó đây, người nào tìm đúng chỗ, chính là người nào. Nhìn lấy Tần Nhai bộ kia bình tĩnh bộ dáng, Tần Phi Dương cả giận nói, một cái phế vật cũng dám nói chuyện với ta như vậy, phải biết, ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, có thể ngươi dám không? Tần Hổ hạ tràng ngươi không phải không biết đi, ngươi. Tần Phi Dương nổi giận đan xen, sắc mặt xanh trắng trao đổi, hắn là nhân nguyên lục phẩm võ giả, tay không có thể nát đá hoa cương, đối phó một cái không đến nhân nguyên nhị phẩm phế vật, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là. Tần Nhai không có nói sai, hắn không dám, bởi vì Tần Ngọc Hương, cái này huyền nguyên lục phẩm gia tộc trưởng lão, hắn nếu là ở trên miệng chiếm tiện nghi, cũng là không đáng bao nhiêu. Nhiều lắm là giống Tần Hổ như thế nhốt mấy ngày cấm đoán thôi, thế nhưng là như hành hung Tần Nhai một lần, vậy liền không giống nhau, Tần Ngọc Hương coi như đánh chết hắn, gia tộc cũng không thể bởi vậy nói thêm cái gì. Một cái bình thường con em gia tộc theo một trưởng lão, cái gì nhẹ cái gì nặng, ai cũng phân rõ, gặp Tần Phi Dương không dám động thủ, Tần Nhai sắc mặt tràn ngập khinh thường, theo bên cạnh hắn ngẩng đầu đi qua lúc, nói câu, ta nhìn, ngươi mới là phế vật, Tần Nhai. Tần Phi Dương bàn tay nắm chặt, nổi gân xanh, thậm chí móng tay hãm sâu trong thịt, chảy ra đỏ thẫm vết máu, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám động thủ, nhìn lấy đi xa Tần Nhai, mọi người vẻ mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, kết quả này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, ngày hôm nay cái này là thế nào, Tần Nhai tiểu tử này đổi tính, trước kia sao thì không nhìn ra, Tần Nhai còn có dạng này huyết tính, ha ha, Tần Phi Dương tiểu tử này ăn như thế cái thua thiệt, thú vị thú vị. Một cái phế vật còn dám phách lối như vậy, thật sự là không biết sống chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ám Tinh Thành, chỗ Vân Tiêu Đế quốc phía Nam Thanh Vân quận, nhân khẩu hơn 70 vạn, không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ. Trên đường cái đầy người qua lại, náo nhiệt vô cùng, Tần Nhai đi vào một nhà tên là Trường Sinh Đường tiệm bán thuốc, vừa vào cửa hàng, liền có một cái tiểu nhị vẻ mặt vui cười đón lấy, vị công tử này, không biết muốn mua thứ gì. Trường Sinh Đường là Ám Tinh Thành số 1 số 2 tiệm bán thuốc, giá cả vừa phải, dược tài chất lượng tốt, danh tiếng vẫn luôn rất tốt. Tần Nhai ngắm nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày, hắn có chút không vừa ý, những dược liệu này đối phàm nhân mà nói, thật là thượng phẩm chi chọn, cần phải thỏa mãn hắn nhu cầu, còn thiếu một chút. Chương 2, chánh thức vô lậu chi thể. Tính toán, hiện tại một nghèo hai trắng, không thể yêu cầu quá lớn, Tần Nhai nhịn không được cười lên. Hắn hiện tại cũng không phải cái kia hô phong hoáng vũ, tiêu tiền như nước đang tôm. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại, tiểu nhị, cho ta đến 3 lượng kim diệp thảo hành, 2 lượng tuyết tham, 5 lạng lục vị quả, tổng hợp một chút, cùng sở hữu 17 loại dược liệu, tiểu nhị đóng gói tốt về sau, cười ha hả nói ra, công tử, ngươi dược tài, hết thảy 242 ngân tệ, cho ngài bỏ đi số lẻ, hết thảy 202 ngân tệ, thương khung giới tiền tệ chia làm đồng tệ. Ngân tệ, kim tệ, 100 đồng tệ tương đương 1 ngân tệ, 100 ngân tệ tương đương 1 kim tệ, 204 ngân tệ, đầy đủ một phổ thông nhà ba người dùng qua một năm thời gian, thanh toán xong, Tần Nhai liền trở lại Tần gia. Tần Nhai phát hiện người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, xem ra hôm nay hắn cùng Tần Phi Dương sự việc đã truyền ra, dạng này cũng tốt, một số phổ thông gia tộc con cháu cũng hẳn phải biết ta không phải dễ trêu, vì ta giảm bớt chút phiền phức, ngồi ngay ngắn giường. Tần Nhai tâm niệm nhất động, một đoàn màu tím ngọn lửa xuất hiện tại hắn trong tay, lập tức, hỏa diễm nở rộ thành một đóa sen tím, như một yêu nhiêu mỹ cơ tại hắn trong lòng bàn tay nhảy múa, tựa như ảo mộng, rất tốt, xem ra Tử Liên Thiên Viêm cũng không có biến mất. Tần Nhai một mặt kinh hỉ, Tử Liên Thiên Viêm là hắn ở kiếp trước tập hợp thiên địa nhiều loại dị hỏa luyện chế mà thành hỏa diễm, là hắn lúc chế thuốc trọng yếu đồng bọn, ôn dưỡng mấy trăm năm. Đã sớm in dấu thật sâu khắc ở hắn tinh thần chi hải bên trên, lần này trọng sinh, Tử Liên Thiên Viêm cũng cùng hắn cùng nhau tới, chỉ còn lại có hỏa chủng, có điều ngươi yên tâm, ông bạn già, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lần nữa khôi phục trước đó phong thái. Tuy nhiên tử hỏa cũng không có biến mất, có thể nó uy năng đã không tốt như lúc trước, chỉ còn lại một cái hỏa chủng, lấy ra mua dược liệu tuyết tham, sau đó đem tử liên thiên viêm phụ thuộc đi lên, màu tím ngọn lửa cuốn bên trên dược tài, nhất thời đem hòa tan thành dịch thể, liền xem như cái hỏa chủng, nó vẫn như cũ không thể khinh thường, rất tốt, Tần Nhai nói thầm một tiếng, sau đó, hắn bắt chước làm theo, đem hắn dược tài hòa tan, đem bọn hắn hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh sắc giọt nước, tại tinh thần lực khống chế hạ, thanh sắc giọt nước lơ lửng giữa không trung, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, từng sợi mắt trần có thể thấy khói đen phát ra, cái kia là dược liệu bên trong tạp chất, rất nhanh, thanh sắc giọt nước ngưng kết thành ba khỏa màu xanh nhạt viên thuốc, hô, Tần Nhai trùng điệp nôn ngụm trọc khí, sắc mặt hắn đã tái nhợt vô cùng, mồ hôi đầm đìa, không nghĩ tới tinh thần lực suy kiệt đến loại tình trạng này, luyện chế mấy khỏa tam thanh tụ nguyên đan, liền như thế cố hết sức, thu hồi tử liên thiên viêm, Tần Nhai nhìn trong tay tam thanh tụ nguyên đan, khóe môi nhếch lên một sợi mỉm cười, đóng ngoặc vuông, bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế, Tần Nhai ăn vào một khỏa tam thanh tụ nguyên đan, đang dược vào miệng, hóa thành một dòng nước ấm tại thể nội chạy trốn, Tần Nhai vội vàng thu nhiếp tinh thần, vận chuyển cửu tiêu kinh thần lục, luyện hóa dược lực, kiếp trước Tần Nhai là cao quý đan tôn, cầu hắn luyện dược võ đạo cường giả một đống tiếp lấy một đống, mà hắn lại chướng mắt vật tầm thường, có không ít người lấy công pháp vũ kỹ làm trao đổi, mà cái này cửu tiêu kinh thần lục, chính là bên trong cường đại nhất một loại, tại thương khung giới, võ đạo công pháp vũ kỹ chia làm thánh thiên địa huyền hoàng năm phẩm cấp, mà mỗi phẩm giai lại phân làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, ưu đẳng, đỉnh cấp năm cái cấp bậc, cái này cửu tiêu kinh thần lục, chính là thánh phẩm trung đẳng siêu cấp công pháp, theo dược lực luyện hóa, Tần Nhai bên trong thân thể lỗ thủng bị chậm rãi tu bổ, thân thể người cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, coi như thiên phú cho dù tốt người đang hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tạo thành xói mòn, mà vô lậu chi thể, nếu hình thành, liền có thể nghịch chuyển loại tình huống này, đạt tới nước không lọt, hoàn mỹ hấp thu tình huống, tại cửu tiêu kinh thần lục trợ giúp hạ, tam thanh tụ nguyên đang dược lực rất nhanh liền bị hấp thu xong, Tần Nhai không nghĩ tới cửu tiêu kinh thần lục vậy mà như thế lợi hại. Nếu là tầm thường công pháp muốn hấp thu một khỏa tam thanh tụ nguyên đan dược lực ít nhất cũng phải 3 khắc đồng hồ thời gian, thế nhưng là hắn hiện tại liền nửa khắc đồng hồ đều không có, hiệu quả vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu, xem ra hôm nay là có thể đem vô lậu chi thể cho bù đắp. Mỉm cười, Tần Nhai đem còn thừa 2 viên thuốc ăn vào, thời gian chậm rãi trôi qua, ngồi khoanh chân ở trên giường như đá giống Tần Nhai bỗng nhiên mở hai mắt ra. Dù hắn cái kia giếng cổ không gợn sóng tính cách cũng không khỏi nổi lên vẻ vui sướng, vô lậu chi thể, thành, nếu như dựa theo trước đó Tần Nhai tới tu luyện lời nói, cái này vô lậu chi thể đại khái còn có thời gian mấy tháng mới có thể hoàn thành, thế nhưng là bây giờ tại tam thanh tụ nguyên đang cùng cửu tiêu kinh thần lục trợ giúp hạ, hắn, không đến nửa ngày liền hoàn thành, từ hôm nay trở đi, hắn cái phế vật này muốn khiến người ta rung động, bù đắp vô lậu chi thể Tần Nhai, rõ ràng cảm giác khác biệt. Toàn bộ thiên địa phản phất cùng mình dung hợp lại cùng nhau, cái loại cảm giác này tuyệt không thể tả, hắn không kịp chờ đợi liền muốn nếm thử cái này vô lậu chi thể diệu dụng, vận chuyển cửu tiêu kinh thần lục, bành trướng thiên địa nguyên khí như hồng thủy tràn vào trong cơ thể hắn, dọa đến hắn tranh thủ thời gian dừng lại, cái này vô lậu chi thể, quả nhiên lợi hại a. Có một lần giáo huấn, Tần Nhai bình tâm tĩnh khí, chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí, dù là như thế, tốc độ kia cũng ít nhất là thường nhân nhiều gấp 10. Một ngày này, Tần Nhai đóng cửa không ra, một lòng đầu nhập trong tu luyện, mà tại bên ngoài, Tần Phi Dương, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi cho phải đây, vậy mà tại một cái phế vật trước mặt thất bại, ta nhìn ngươi so phế vật còn phế vật, một chỗ trong đại sảnh, sưng đỏ mặt Tần Phi Dương có chút đáng sợ nhìn lên trước mặt một cái cẩm bào thanh niên. Người này là Tần gia tộc trưởng Tần Hải nhị tử Tần Vân Thành, Tần Vân Thành tính cách hung hăng càng quấy, nhưng tư chất không kém, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới nhân nguyên cảnh cửu phẩm viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá huyền nguyên. Thiếu gia, cái kia Tần Nhai có Tần Ngọc Hương trưởng lão chỗ dựa, ta thực tại không làm gì được hắn. Tại Tần Nhai nơi đó ăn thua thiệt về sau, Tần Phi Dương càng nghĩ càng giận, nhưng hắn lại không làm gì được Tần Nhai, sau đó tìm đến Tần Vân Thành. Tần Vân Thành là Tần gia tộc trưởng con cháu, mà Tần Ngọc Hương là Tần gia trưởng lão. Hai người thân phận không sai biệt bao nhiêu, thế nhưng là tại tộc trưởng tâm lý, tất nhiên là Tần Vân Thành cái này con ruột quan trọng hơn, cho nên, coi như Tần Vân Thành đối Tần Nhai thế nào, tộc trưởng cũng sẽ bảo vệ hắn. Tần Ngọc Hương, hừ, chỉ là ta Tần gia một trưởng lão, có thế lực xảy ra sóng gió gì? Tần Vân Thành lạnh lùng nói ra, đó là tự nhiên, Tần Ngọc Hương chỉ là trưởng lão, mà bằng thiếu gia thiên tư tài tình, tương lai nhất định là Tần gia người cầm lái. Im miệng, ngươi nói lời này đem ta đại ca đưa ở chỗ nào? Tần Vân Thành quát lớn, đại thiếu gia trầm mê võ đạo, là Minh Tâm học cung học sinh, đối cái này tộc trưởng vị trí đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú. Tần Phi Dương nói, coi như như thế, có mấy lời vẫn là chớ nói lung tung tốt, vâng. Tần Phi Dương cung kính nói ra, cái kia Tần Nhai ỷ vào trưởng lão chỗ dựa liền cho rằng không người có thể trị hắn. Ta ngược lại muốn xem, trong tay bản thiếu gia, hắn có thế như thế nào? Tần Vân Thành trong mắt lướt qua một sợi hàn quang, lạnh lùng nói ra, Tần Phi Dương đại hỷ, thái độ càng thêm cung kính, cảm tạ thiếu gia, chó săn cũng là chó săn. Tần Vân Thành liếc Tần Phi Dương liếc một chút, trong lòng khinh thường, nhân nguyên cảnh tứ phẩm, Tần Nhai cảm giác mình bên trong thân thể phun trào nguyên khí, tràn đầy vui sướng, chương 3, nghiền ép Tần Phi Dương. Tần Nhai, ngươi cút ra đây cho ta, lúc này, một đạo tiếng quát truyền vào, Tần Nhai sắc mặt nhất thời phủ đầy băng sương, khinh người quá đáng, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, mở cửa phòng, Tần Nhai thon dài thân thể chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn thẳng Tần Vân Thành hai người. Ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc, nói, Tần Vân Thành, tới đây có chuyện gì, phế vật. Tên của ta cũng là ngươi có thể gọi à, mục đích không lớn nhỏ, ngang tay tôn ti, chẳng lẽ không có người dạy ngươi như thế nào lễ pháp sao? Tần Vân Thành lạnh giọng quát, mà một bên Tần Phi Dương lập tức phụ họa, thiếu gia, ngài chẳng lẽ quên, phế vật này là mẹ hắn không biết cùng cái nào giả hắn tử sinh, sinh ra tới đem hắn cho vứt bỏ, tại sao có thể có người dạy hắn đâu? Ha ha, Tần Nhai nghe vậy, trong mắt bắn ra băng lãnh hung quang, như nhắm người mà phệ cô lan, từng bước một hướng đi Tần Phi Dương. Tần Phi Dương không khỏi đáy lòng một trận phát lạnh, vô ý thức lui lại hai bước, lập tức thầm mắng mình, hắn chỉ là một cái phế vật, có cái gì tốt sợ. Vừa nghĩ đến đây, Tần Phi Dương trấn bình tĩnh tâm thần, trêu tức nhìn lấy Tần Nhai, đi đến Tần Phi Dương trước mặt, Tần Nhai hút khẩu khí, vung tay phải đột nhiên vung ra, ba, vô cùng vang dội tiếng bạc tai vang vọng đình viện. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tần Phi Dương bị tát lăn trên mặt đất, chung quanh con cháu nhà họ Tần quá sợ hãi, để bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, lập tức liền vỡ tổ, hắn cũng dám động thủ, cái phế vật này cũng dám động thủ, ta ai da, ta thấy cái gì, Tần Nhai động thủ, cái này bàn tay đập đến thật vang dội, hắn chết chắc, nhị thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tần Phi Dương bị quất bay trên mặt đất, gương mặt sưng giống như đầu heo, miệng đầy đều là máu tươi, mặt đất còn có mấy khỏa mang theo răng máu, vô cùng thê thảm, thấy mọi người có chút phát lạnh. Tần Phi Dương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong mắt lóe lên hung quang, không dừng chỉ nổi giận đem hắn còn thừa không có mấy lý trí hoàn toàn nuốt hết, sát ý tùy theo bắt đầu sinh, Tần Nhai. Ta muốn ngươi bốn. Tần Phi Dương gào thét một tiếng, giống như ác quỷ nhào về phía Tần Nhai, trên nắm tay mang theo vú ánh sáng màu trắng, đó là chân nguyên. Một bên Tần Vân Thành không có ngăn cản, hắn vốn là chỉ là muốn đến nhục nhã Tần Nhai một hồi, nhưng đối phương cử động để hắn rất là tức giận. Tần Phi Dương tốt xấu là người khác, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân không phải. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có một cái nghi vấn, đối với Tần Nhai xuất thủ, hắn vì cái gì phản ứng không kịp đâu, phải biết, hắn nhưng là nhân nguyên cửu phẩm võ giả, chẳng lẽ là mình quá bất cẩn. Nhìn qua Tần Phi Dương điên cuồng, Tần Nhai ánh mắt băng lãnh như thường. Động tác quá chậm, sơ hở quá nhiều, quả thực chính là không chịu nổi một kích, Tần Nhai khinh thường, tuy nhiên hắn kiếp trước nóng lòng đan đạo, có thể cùng hắn ở chung người đều là một số siêu cấp cường giả, tăng thêm bản thân hắn lĩnh ngộ lực liền không tầm thường, đối võ đạo lý giải, tuyệt không phải người thường có thể so sánh với. Đóng ngoặc vuông, nhảy bén một bên thân thể, tránh thoát Tần Phi Dương quyền đầu, đồng thời nắm tay hóp bụng, chân nguyên phun trào, sắc bén xuất kích, đấm ra một quyền. Một tiếng hét thảm, Tần Phi Dương thân thể như diều đứt dây, trên không trung phun ra huyết hoa, bay ra xa mười mấy mét, miệng phun bọc máu, ngã xuống đất không dậy nổi, một quyền, nghiền ép, thật không thể tin một màn, rung động ở hiện trường mọi người, trải qua thời gian dài đối Tần Nhai phế vật hình tượng thâm căn cố đế bọn họ, trợn mắt hốc mồm, ta dựa vào, cái này mẹ hắn ta chưa tỉnh ngủ đi, Tần Phi Dương tiểu tử kia tốt xấu là nhân nguyên lục phẩm, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hắn thật là một cái phế vật sao? Chẳng lẽ tiểu tử này vẫn luôn là tại che giấu mình, ẩn tàng cái rắm a, có ai hội liền bị khi phụ vài chục năm, thì vì ẩn tàng điểm này tu vi, lại nói tộc trưởng bọn họ chẳng lẽ không nhìn ra được sao, cái kia chính là nói, hắn không phải phế vật, một ngày này, Tần Nhai cho bọn hắn kinh ngạc quá nhiều, bọn họ đều muốn hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, có người đi đến hôn mê Tần Phi Dương trước, ngồi xuống kiểm tra, trầm giọng nói, tận trong lòng bị hao tổn, đoạn bốn cái xương sườn, trọng yếu nhất là, khí mạch bị phế, tê. Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, thật ác độc, đối với một vũ giả tới nói, cùng chết có gì khác, không giết hắn, là ta niệm tại đồng tộc một điểm về mặt tình cảm, lớn nhất tha thứ. Tần Nhai đạm mạc bộ dáng, càng khiến người ta đáy lòng phát lạnh, Tần Nhai, ngươi đang tìm cái chết, Tần Vân Thành lạnh giọng nói ra, trên bàn tay hiện ra nhàn nhạt chân nguyên ba động, tùy thời đều có thể bạo khởi xuất thủ, nhìn, ngươi cần phải đạt tới nhân nguyên tứ phẩm, thế nào, ngươi cũng muốn động thủ sao, nhìn lấy Tần Nhai bộ kia không thèm quan tâm bộ dáng, không biết làm sao, Tần Vân Thành tâm lý vậy mà hơi sợ hãi, cái này là thế nào, hắn chỉ là nhân nguyên tứ phẩm, ta thế nhưng là nhân nguyên cửu phẩm võ giả a, hừ, Cố Lộng Huyền hư, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tần Vân Thành bàn tay giơ lên cao cao, nguyên khí hội tụ, đang muốn động thủ lúc, dừng tay cho ta, tức giận thanh âm truyền đến, chỉ gặp một đạo Tần Ngọc Hương thân thể như cuồng phong, cấp tốc đi vào Tần Nhai trước mặt, đem hộ tại sau lưng, một thân huyền nguyên lục phẩm tu vi bỗng nhiên bạo phát, như lũ quét cảm giác áp bách để Tần Vân Thành sắc mặt trắng bệch. Tụ lại chân nguyên nhất thời tiêu tán, Tần Vân Thành, ngươi là cao quý tộc trưởng con cháu, vậy mà làm ra như vậy lấy lớn hiếp nhỏ sự việc, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Tần Ngọc Hương như bảo vệ con hổ, hai mắt hàm sát, phẫn nộ nhìn chỗ này Tần Vân Thành, thật là khủng khiếp, ở trước mặt nàng, mình tuyệt đối không hề có lực hoàn thủ, Tần Vân Thành trong lòng kinh hãi, đây chính là huyền nguyên cảnh tu vi sao, nhân nguyên cảnh lấy khí được mạch, thu hoạch được siêu việt người bình thường lực lượng. Mà huyền nguyên cảnh tại thể nội khai mở một phương khí ao, chân nguyên tối thiểu là nhân nguyên cảnh hơn gấp 10 lần, lục trưởng lão, tạm bớt giận lửa đi, hùng hồn thanh âm nương theo lấy hùng hồn cước bộ truyền vào, chỉ gặp một người, khí vũ hiên ngang đi tới, người này chính là Tần gia tộc trưởng, Tần Hải, gặp qua tộc trưởng. Tần Ngọc Hương thu hồi khí thế, theo Tần Hải chắp tay nói, nghịch tử, còn nhanh hướng lục trưởng lão cùng Tần Nhai xin lỗi. Tần Hải vừa lên triều bái Tần Nhai mỉm cười, lập tức liền quát lớn Tần Vân Thành, phụ thân, cái này Tần Nhai trọng thương đồng tộc người, phế Tần Phi Dương khí mạch, ta đang muốn cầm đến hạ, lấy tộc quy luận xử đây. Không có Tần Ngọc Hương khí thế áp chế, Tần Vân Thành thở ngụm khí, lập tức cười lạnh nói, thật sao? Tần Nhai, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Hải nghe vậy, lông mày nhướng lên, nghĩa chính ngôn từ nói ra, Tần Nhai khinh thường cười một tiếng. Hai cha con không có một người tốt, không hỏi nguyên do, liền có thể tùy ý định tội, tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, cái này quyền lợi cũng là đại A. Tần Nhai đạm mạc trào phúng, người chung quanh âm thầm líu lưỡi. Đáy lòng không khỏi khẽ bóp đem mồ hôi lạnh, cái này Tần Nhai lá gan cũng quá lớn đi, cũng dám theo tộc trưởng nói như vậy, ha ha, người trẻ tuổi hỏa khí thẳng mạnh A, Tần Hải tuy là vẻ mặt tươi cười. Có thể Tần Nhai vẫn là nhạy cảm bắt được hắn trong mắt lóe lên cái kia một tia âm ngoan. Tộc trưởng, tiểu nhai không thể tu luyện, làm sao có thể trọng thương Tần Phi Dương. Tần Ngọc Hương vội vàng giải thích, há, nguyên lai lục trưởng lão không biết, cái này Tần Nhai có thể không phải chúng ta ngày bình thường nói tên phế vật kia, một chiêu trọng thương nhân nguyên lục phẩm Tần Phi Dương, ngay cả ta đều là bội phục gấp đây. Tần Vân Thành âm dương quái khí nói ra, cái gì, Tần Ngọc Hương cùng Tần Hải nghe vậy. Hơi kinh ngạc, điều tra lên Tần Nhai tu vi, nhân nguyên tứ phẩm, hai người đều là huyền nguyên cảnh võ giả, trong nháy mắt liền biết được Tần Nhai tu vi cảnh giới, khác biệt là, Tần Hải như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ chút là cái gì, mà Tần Ngọc Hương thì là một mặt kinh hỉ, tiểu nhai, ngươi đột phá đến nhân nguyên tứ phẩm, thật sự là quá tốt, cái này còn có ai dám nói ngươi là phế vật, tốt, Tần Nhai, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một câu đi. Tần Hải thay đổi trước đó thái độ, hòa ái nói ra, liếc nhìn hắn một cái, Tần Nhai đem sự việc chân tướng nói ra, đáng giận, thực sự đáng giận. Tần Ngọc Hương giận dữ, nhìn cách đó không xa nằm trên mặt đất Tần Phi Dương, một mặt chán ghét, Tần Hải trầm ngưng một hồi, nói ra, nếu là Tần Phi Dương khiêu khích phía trước, đó chính là hắn gieo gió gặt bão, Tần Nhai vô tội, phụ thân, không thể cứ như vậy tính toán, Tần Vân Thành còn muốn nói gì, có thể bị Tần Hải cắt ngang, ý ta đã quyết, không cần nói nữa, vâng. Không cam lòng nhìn Tần Nhai liếc một chút, Tần Vân Thành phất tay áo rời đi. Chương 4, Phong Vũ Kiếm Pháp. Phụ thân, ngươi vì sao muốn buông tha Tần Nhai tiểu tử kia? Trong thư phòng, Tần Vân Thành sắc mặt âm trầm, hừ, ngươi cảm thấy một cái phế vật 10 năm người đột nhiên thay đổi nhân nguyên tứ phẩm võ giả, ngươi chẳng lẽ thì không cảm thấy kỳ quái sao? Tần Trong Hải nhãn lóe ra không khỏi ánh sáng, như có điều suy nghĩ, thì tính sao, có điều một cái nhân nguyên tứ phẩm mà thôi, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Tần Vân Thành cái cầm khẽ nâng, một mặt cao ngạo, Tần Hải lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách mắng, thật sự là hồ đồ, cái kia Tần Nhai ta 3 ngày trước mới thấy qua, lúc ấy chỉ là liền nhị phẩm đều không có đạt tới võ giả, có thể ngắn ngủi 3 ngày thì biến thành tứ phẩm, cái này bên trong tất nhiên có bí ẩn gì. Tần Vân Thành hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn nói ra, phụ thân, ngươi nói có phải hay không là hắn đột nhiên được cái gì bảo vật, mới sẽ tạo thành hắn như thế đột nhiên tăng mạnh, đúng, không sai, ta cũng là có nghi ngờ này, lúc này mới trước ổn định hắn, ngươi tìm cái thời gian đi dò xét ra một chút, được. Tiểu Nhai, ngươi bây giờ đã có thể tu luyện, hai bình này nguyên đang ngươi cầm, nhất định muốn thật tốt nỗ lực. Tần Ngọc Hương lấy ra hai cái màu xanh lá bình nhỏ giao cho Tần Nhai, tiếp nhận nguyên đan, Tần Nhai tâm lý có chút triểu nặng, hắn biết Tần Ngọc Hương trong gia tộc mặc dù là trưởng lão, thế nhưng là một tháng cũng chỉ có thể thu hoạch được hai bình nguyên đan mà thôi, cô, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tần Nhai không có cự tuyệt, nhận lấy nguyên đan, trịnh trọng nói ra, vậy là tốt rồi. Tần Ngọc Hương một mặt vui mừng, nàng còn chưa sinh hạ con nối dõi, trượng phu liền chết tại hộ tộc chi chiến bên trong, tại cái kia lúc thương tâm sau đó, Tần Nhai liền bị tỷ tỷ nàng đưa tới, nàng là toàn lực che chở hắn, là thật tâm coi Tần Nhai là làm là mình thân sinh nhi tử đến đối đãi. Đưa đi Tần Ngọc Hương về sau, Tần Nhai liền bắt đầu tu luyện, 2 ngày sau, Tần Nhai tu vi đột phá đến nhân nguyên cảnh ngũ phẩm, mà cái kia hai bình nguyên đang tại Tần Nhai cái kia khủng bố hấp thu tốc độ xuống, đã sử dụng hết, võ giả tu luyện, trừ tư chất bên ngoài, lớn nhất trọng yếu vẫn là tư nguyên, không có tư nguyên, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, tại giai đoạn trước cũng sẽ lạc hậu hơn những cái kia có tư nguyên đại thế lực con cháu, đúng, ta thật sự là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời, chính mình trong đầu giấu đều là tràn đầy tài phú đây, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, trong trí nhớ những công pháp đó, đan phương tùy tiện một dạng bán đi đều là giá trên trời, giống cửu tiêu kinh thần lục dạng này kinh thiên động địa võ học tự nhiên là không thể lấy ra buôn bán, thế nhưng là, một số đẳng cấp thấp võ học tại đây ám tinh thành bên trong cũng đủ để gây nên chấn động. Đóng ngoặc vuông. Theo hắn biết, toàn bộ ám tinh thành bên trong lợi hại nhất công pháp vũ kỹ cũng bất quá là tam đại gia tộc cái kia huyền cấp hạ đẳng trấn tộc võ học. Nhưng tại Tần Nhai trong trí nhớ, tùy tiện xuất ra một bộ công pháp vũ kỹ cũng muốn so cái này cái gọi là trấn tộc võ học chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tần Nhai lập tức tìm đến giấy bút, đem một bộ tên là Phong Vũ Kiếm Pháp huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ viết xuống tới. Huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ tại ám tinh thành bên trong tuyệt đối là một bộ đỉnh cấp tuyệt học, đặt ở cái này to như vậy Thanh Vân quận, cũng làm thuộc bất phàm, dựa theo hiện tại việc đời giá cả, tối thiểu có thể đấu giá được 500.000 ngân tệ trở lên, tại đây toàn bộ Vân Tiêu đế quốc, có thật nhiều võ giả là không có cơ hội tu luyện tới vũ kỹ, có thời gian liền xem như một bộ hoàng cấp vũ kỹ cũng sẽ để vô số võ giả tranh đến đầu rơi máu chảy, nếu như đem Phong Vũ Kiếm Pháp xuất ra đi đấu giá lời nói, chỉ sợ ám tinh tam đại gia tộc tộc trưởng đều muốn tâm động. Nhìn trong tay kiếm phổ, Tần Nhai khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đối với một cái gia tộc tới nói, một bộ thích võ kỹ ý nghĩa tuyệt đối phải so những tán tu kia phải lớn hơn nhiều, đủ để cho gia tộc nội tình mạnh lên một mảng lớn. Sau khi trời tối, Tần Nhai hất lên một kiện áo choàng màu đen, liền muốn rời đi Tần gia, đi qua đại môn thời điểm lại gặp phải hai tên hộ vệ ngăn cản. Tần Nhai, sắc trời đã tối, ngươi cái này là muốn đi đâu, thế nào, ta nhưng không biết cái này Tần gia còn có gác cổng, ta đi nơi nào, các ngươi cũng muốn quản sao. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng nói, hai tên hộ vệ liếc nhau, nói ra, chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không có cái gì ác ý. Tần Nhai một chiêu miểu sát Tần Phi Dương, đem khí mạch đánh gãy sự việc đã sớm tại Tần gia truyền ra, mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ chỉ là hai cái phổ thông hộ vệ. Tự nhiên không dám quá trải qua tội Tần Nhai cái này hung thần, các ngươi lòng hiếu kỳ quá nặng. Tần Nhai lược có thâm ý nhìn hai người liếc một chút, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Thứ gì, nói không tới khi nào thì lại biến trở về một cái phế vật, còn dám làm sao phách lối, ta ngược lại muốn xem hắn có thể được ý tới khi nào. Đợi Tần Nhai đi xa về sau, một tên hộ vệ biểu môi khinh thường nói ra, tốt, ngươi ở chỗ này nhìn lấy, ta lập tức đi bẩm báo nhị thiếu gia. Một cái khác hộ vệ nói xong, lập tức theo trong phủ đi đến. Võ thị, là chuyên môn dùng cho võ giả giao dịch mua bán một chỗ, ở vào ám tinh thành trung ương, chiếm diện tích một dặm, mặc dù đã là đêm tối, khả vũ thành phố y nguyên náo nhiệt vô cùng, có chút võ giả tìm kiếm khắp nơi chính mình vừa ý thương phẩm, mà có chút võ giả như tầm thường con buôn, bày biện hàng vỉa hè hét lớn, 20 năm phần thiên linh thảo, muốn mua nhanh, hắc tê ngưu bị chế tạo mà thành nội giáp, thời khắc mấu chốt bảo mệnh lợi khí, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này, nhanh, chém sắc như chém bùn thần binh, chỉ bán 20 cái tiền bạc, lại không mua liền không có. Tần Nhai cảm thấy mới lạ, ở chính giữa đã chịu không nổi, ngẫu nhiên còn cùng một hai cái con buôn cò kè mặt cả, sau đó tại bọn họ gấp mặt đỏ lúc nghênh ngang rời đi. Võ thị ở vào ám tinh thành trung ương, mà bán đấu giá ở vào võ thị trung ương, chỉ chốc lát sau, Tần Nhai liền tới đến một chỗ cổ kính trong lầu cát. Lầu cát trên cửa, một khối bảng hiệu bên trên khắc lấy tứ hải các ba cái chữ lớn màu vàng, cứng cáp mạnh mẽ, to lớn hùng vĩ. Chỉ là tấm bảng hiệu này, thì đáng giá không ít tiền. Tứ hải các, là một lần vải thương khung giới bán đấu giá, tại nhân tộc mỗi một tòa thành thị bên trong đều có chi nhánh, tài lực hùng hậu, phú khả địch quốc. Tần Nhai mặc lấy áo choàng màu đen, lấy ra một cái mặt nạ màu bạc, mang lên mặt, đi vào, đối diện liền đi tới một vị mỹ mạo thị nữ. Thị nữ đối với Tần Nhai trang phục ngoài ý muốn. Tới nơi này đập bán đồ người đại bộ phận đều chọn che giấu tung tích, nàng lễ phép cười nói, vị đại nhân này, không biết có gì cần hỗ trợ sao? Tần Nhai cải biến một chút chính mình thanh tuyến, để nghe tựa như là đồ sắt ma sát, mười phần chói tai, nói, các ngươi nơi này người phụ trách là ai? Thị nữ hơi nhíu mày, có thể tốt đẹp tố chất để cho nàng tiếp tục mỉm cười nói, chúng ta nơi này người phụ trách là Vân Ngọc Sơn Vân chấp sự. Đại nhân nếu là muốn đập bán đồ, ta liền có thể vì đại nhân phụ trách, ta muốn đập bán đồ rất đắt, ngươi vẫn là đi gọi các ngươi vị kia Vân chấp sự đến muốn tốt. Tần Nhai đạm mạc nói ra, cái này. Thị nữ nhìn qua bị mặt nạ che đậy hơn phân nửa mặt Tần Nhai, gặp hắn khăng khăng như thế, trầm ngưng một hồi nói ra, vậy được rồi, mời đại nhân chờ một chút. Thị nữ sau khi rời đi, Tần Nhai cũng không vội, trong đại sảnh yên tĩnh chờ đợi, chỉ chốc lát sau. Thị nữ liền dẫn một vị thân thể mặc áo bào tím, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão già mập lùn đi ra, theo Tần Nhai xa xa nhất chỉ, Vân Ngọc Sơn thân là tứ hải các chấp sự, tu vi cũng đạt tới huyền nguyên ngũ phẩm cấp độ, hơi cảm ứng một chút liền biết được Tần Nhai tu vi, nhân nguyên ngũ phẩm, Vân Ngọc Sơn sắc mặt có chút khó coi, nghĩ thầm yếu như vậy tu vi có thế có vật gì tốt đấu giá đâu, xem ra lại là một cái tự đại cuồng vọng võ giả, có điều đi ra đều đi ra, đi xem một chút cũng không sao. Đương nhiên, cái này thái độ là được không đi nơi nào. Đi qua, Vân Ngọc Sơn không hề hoang mang nói, tại hạ Vân Ngọc Sơn, không biết các hạ muốn đấu giá thứ gì đây. Tần Nhai liếc một chút liền xem thấu Vân Ngọc Sơn tâm tư, nhưng hắn cũng không nóng giận, từ tốn nói, huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ, phong vũ kiếm pháp. Vân Ngọc Sơn cùng tên kia thị nữ nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, chương 5, một đêm phất nhanh. Huyền cấp hạ, hạ đẳng vũ kỹ. Vân Ngọc Sơn sau lưng thị nữ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt chấn kinh, đây chính là huyền cấp vũ kỹ, toàn bộ ám tinh thành bên trong trừ tam đại gia tộc bên ngoài, còn chưa từng nghe qua thế lực khác có đây, các hạ nói là thật. Vân Ngọc Sơn hơi mập trên mặt hiện ra một vòng nghiêm túc, nếu thật là huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ, cái kia toàn bộ ám tinh thành đều sẽ chấn động, đây là huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ phong vũ kiếm pháp, là thật là giả, các ngươi bán đấu giá giám định sư nhìn một chút liền biết. Tần Nhai lấy ra phong vũ kiếm pháp, vứt cho Vân Ngọc Sơn, không nhanh không chậm nói ra, Vân Ngọc Sơn vội vàng tiếp nhận, tâm lý đã là tâm lý tin ba phần, dù sao bọn họ bốn phương bán đấu giá hưởng dự thương khung giới lâu như vậy, không có mấy cái sẽ đến tiêu khiển bọn họ, đọc qua một hồi, Vân Ngọc Sơn càng thêm tin chắc, lấy hắn huyền cấp ngũ phẩm võ đạo tu vi đủ để nhìn ra cái này phong vũ kiếm pháp thật giả, có điều vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là tìm đến bên trong tối quyền uy giám định sư. Đi qua một phen sau khi giám định, xác định phong vũ kiếm pháp tính chân thực, Vân Ngọc Sơn thái độ nhất thời đến cái 180 độ chuyển biến, đối Tần Nhai trở nên khách khí, nếu không có lần này đi ra quên mang tiền tài, ta cũng không cần thiết bán vũ kỹ. Tần Nhai ngữ khí có chút ảo não, các hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ an bài cho ngài tối cao quy cách đấu giá. Vân Ngọc Sơn thái độ càng phát ra cung kính, trong mắt hắn, Tần Nhai đã là cái nào đó đại thế lực bên trong ra đến rèn luyện con cháu. Rất nhanh, bốn phương bán đấu giá thiệp mời liền truyền đến Ám Tinh Thành bên trong một số tai to mặt lớn gia tộc thủ lĩnh bên trong. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc tiền tài cấp tốc điều động, Tần gia, huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ, khá lắm, lại có thứ này đấu giá. Tần Hải một mặt kinh ngạc, phải biết liền xem như Tần gia trấn tộc tuyệt học cũng bất quá là đẳng cấp này, cũng là hắn xưng bá Ám Tinh Thành chỗ căn bản. Nhanh, điều động tất cả tiền tài, cái này phong vũ kiếm pháp ta tình thế bắt buộc. Lý gia, đương đại Lý gia gia chủ Lý Hạ Vũ chau mày, phong vũ kiếm pháp, huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ, không biết là tên nào lấy ra đấu giá, cốt đại thủ bút, bất kể là ai lấy ra, hắn đã để toàn bộ Ám Tinh Thành chấn động, Tần gia, Trương gia tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, tranh thủ cầm xuống cái này bản vũ kỹ. Tại Lý Hạ Vũ bên cạnh, một vị ước chừng 17-18 nữ tử từ tốn nói, nữ tử dáng người cao gầy, lấy trắng như tuyết áo, da như mỡ đông, mắt giống như ngôi sao, mày liễu bên trong liễm lấy mấy phần khí khái hào hùng, nàng này chính là Lý gia đệ nhất thiên tài, Lý Bội Di, ha ha, đều bằng bản sự, Trương gia, đóng ngoặc vuông, Lâm gia, trong lúc nhất thời, màn đêm phía dưới Ám Tinh Thành, gió dục mây vần, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai đợi tại Tứ Hải Các làm chuẩn chuẩn bị khách quý trong phòng, hắn biết, ngoại giới lúc này nhất định đã vì quyển kia phong vũ kiếm pháp mà huyên náo xôn xao dư luận. Sau hai canh giờ, Vân Ngọc Sơn đi tới, cười nói, chúc mừng các hạ, quyển kia phong vũ kiếm pháp bị Lý gia gia chủ Lý Hạ Vũ lấy 500.000 ngân tệ đập đến, trừ bỏ thủ tục phí, ngài hết thảy có thể thu hoạch được 48 vạn ngân tệ, không biết ngài là muốn đem đổi thành nguyên đan vẫn là ngân phiếu đây, tất cả đều đổi thành ngân phiếu. Tần Nhai từ tốn nói, có số tiền kia, hắn thực lực sẽ tiến vào một cái cao tốc phát triển kỳ, hoàn toàn có nắm chắc trong 3 tháng đạt tới huyền nguyên cảnh viên mãn, đến lúc đó, toàn bộ Ám Tinh Thành cũng không có mấy người là đối thủ của hắn, đúng, Lý Hạ Vũ muốn gặp mặt ngài một lần, không biết ngài ý như thế nào, không thấy. Tần Nhai gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, tốt, ta cái này liền đi từ chối hắn. Trong một gian phòng khác, Lý Hạ Vũ một mặt tiếc nuối, ai, cái này phong vũ kiếm pháp chiêu thức tinh diệu, uy lực hơn xa tầm thường huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ, không thể nhìn thấy vị đại nhân vật kia, thật sự là tiếc nuối, đã hắn không muốn thấy chúng ta, phụ thân cũng không nên cưỡng cầu, có thể thu hoạch được cái này phong vũ kiếm pháp đã là chúng ta chuyến này lớn nhất đại thu hoạch. Lý Bội Di nhìn qua Lý Hạ Vũ trong tay phong vũ kiếm pháp, mang theo vài phần hưng phấn, nàng là một cái kiên cường nữ tử, không cam lòng chịu thua người khác, nàng có thể trở thành Lý gia đệ nhất thiên tài, trừ tự thân thiên tư bên ngoài, quan trọng hơn là nàng đối võ đạo kiên trì, không sai, cái này bản vũ kỹ uy lực mạnh mẽ, Bội Di liền từ ngươi dẫn theo trước tu luyện, một tháng sau mãn sơn đi săn cũng có thể có nắm chắc hơn, từng. Lý Bội Di gật gật đầu, trong mắt lóe ra tinh mang, có cái này bản vũ kỹ, từ đó Ám Tinh Thành thiên tài mạnh nhất, đem ta là tối cao. Tần Nhai ra Tứ Hải Các, liền đem mặt nạ thu lại, giấu trong lòng một xấp dày ngân phiếu, tâm tình vui vẻ đi vào võ thị tiệm thuốc bên trong. Võ thị tiệm thuốc là chuyên môn vì luyện đan sư mở ra, bên trong dược tài tự nhiên không phải Tần Nhai lần trước đi qua kia cái gì Trường Sinh Đường không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đi vào, một cổ mùi thuốc nồng nặc liền xông vào mũi, Tần Nhai có chút hài lòng gật gật đầu, không tệ. Lúc này mới có chút tiệm thuốc bộ dáng, vị công tử này, ngươi cần gì? Tiểu nhị hơi nghi hoặc một chút, bình thường đến bọn họ trong tiệm mua thuốc đều là một số luyện đan sư, tuổi tác cũng không nhỏ, giống Tần Nhai còn trẻ như vậy người cũng không thấy nhiều, hẳn là cái nào đó luyện đan sư dược đồng đi, tiểu nhị như vậy nghĩ đến, đem các ngươi trong tiệm lớn nhất danh quý dược tài lấy ra. Tần Nhai vừa lên đến liền nói như thế, một bộ tài đại khí thô bộ dáng, ây... Tiểu nhị sững sờ một chút, lập tức khoát khoát tay, tiểu tử đi nhanh một chút, nơi này không phải ngươi có thế dương oai địa phương, xem ra cái này sai vặt là coi Tần Nhai là thành quấy rối người. Tần Nhai nhíu mày lại, có chút không kiên nhẫn nói ra, tiểu nhị, ta nói đến đều là thật, mau đưa dược tài lấy ra, ha ha, tiểu tử ngươi còn không biết hối cải. Tiểu nhị rõ ràng lộ ra có giận, vươn tay liền hướng Tần Nhai trên thân đẩy đi, thân thể chấn động, cái này tiểu nhị nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Tần Nhai cũng không có thương tổn hắn, chỉ là đem hắn chấn ra a, tiểu nhị bị chấn ngã xuống đất, rơi bốn chân chổng lên trời. kêu đau không thôi. Tiểu Hắc, chuyện gì xảy ra đây? Lúc này, tiệm thuốc bên trong truyền đến vô cùng suy yếu thanh âm, chỉ gặp một cái thân mặc áo tơ trắng yếu đuối thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẫn như trước che giấu không được kinh tâm động phách mỹ lệ. Nàng ước chừng 16-17 tuổi, tuổi không lớn lắm, lại sinh một đầu tuyết sắc tóc trắng. Tuyết tóc bạc không có chút nào giảm bớt thiếu nữ mỹ lệ, ngược lại vì gia tăng mấy sợi kỳ lạ mị lực, lộ ra càng thêm rung động lòng người. Tần Nhai trong mắt lóe lên một sợi kinh diễm, thầm khen một tiếng, tốt một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân bại hoại, sống hai đời, hắn còn chưa thấy qua xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Tiểu thư, ngươi làm sao đi ra? Tiểu Hắc lập tức lên, ngăn tại nữ tử trước mặt, cảnh giác Tần Nhai, hắn biết tiểu thư nhà mình mỹ lệ đối nam nhân mà nói là một loại thế nào dụ hoặc, người nam nhân trước mắt này không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Tiểu Hắc, xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ nhìn qua Tần Nhai, hiếu kỳ hỏi, không có việc gì, tiểu thư ngươi mau vào đi thôi. Tiểu Hắc vẫn như cũ cảnh giác Tần Nhai, cái này khiến Tần Nhai cảm thấy một trận phiền muộn, sờ sờ chính mình mặt, chính mình dài đến tuy nhiên không tính đẹp trai, thế nhưng không tính vô cùng hung ác đi, ta chỉ là đến mua thuốc, không có ác ý. Tần Nhai bất đắc dĩ nói ra, Tiểu Hắc, không được vô lễ. Theo tiệm thuốc hậu viện lại đi ra vị lão giả, nhìn một chút Tần Nhai, lãnh đạm nói ra, không biết công tử muốn mua cái gì thuốc. Tần Nhai đồng tử co rụt lại, nhìn qua lão giả có chút ngưng trọng, tại hắn tinh thần cảm giác bên trong, lão giả này tu vi thâm bất khả trắc, tuyệt đối phải vượt qua Tần Ngọc Hương, vượt qua Tần Hải, loại cảm giác này, hắn cũng không xa lạ gì, ở kiếp trước hắn liền thường xuyên cùng những thứ này siêu phàm cường giả liên hệ, là, trước mắt vị lão giả này, có thể là vị siêu phàm cường giả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 6, Huyền Âm Huyết Mạch. Đối mặt dạng này một vị cường giả, Tần Nhai không dám làm càn, mang theo cung kính nói, ta cần Hỏa Vân Quả, Lăng Vân Mộc, Khô Hoàng Căn. Tần Nhai nói một đống lớn dược tài, lão giả sau khi nghe xong hơi kinh ngạc, những vật này tuy nhiên hắn thấy không tính là gì, nhưng tại cái này ám tinh thành bên trong có thể cầm xuống, tuyệt đối không nhiều, tiểu tử này thật có nhiều như vậy tiền, mà lại những dược liệu này cùng hắn trong ấn tượng một trương đan phương có chút tương tự, nhưng lại giống ở bên ngoài, quả thực cổ quái. Mang trong lòng suy nghĩ, lão giả trực tiếp mở miệng hỏi, đây là luyện chế địa linh đan dược tài. Tần Nhai hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lão giả này không chỉ có là một cái võ đạo cường giả, vẫn là một cái luyện đan sư hay sao? Chính là, lão giả nghe vậy, còn nói thêm, cái này địa linh đan đan phương ta cũng hiểu biết một hai, lại là không biết vì sao muốn lăng vân một, hỏa vân quả hai loại dược liệu đâu, xem ra vị lão giả này nhất định là cái luyện đan sư không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút ngạo nghễ, cử chỉ thiếu chút cung kính, nhiều chút tùy ý, nhìn chung thương khung giới lịch sử, tại đan đạo phương diện, hắn xưng thứ hai, liền không người dám xưng thứ nhất. Lăng Vân một tính chất ôn hòa, có điều chỉnh tác dụng, cùng địa linh đan phương bên trong khô hoàng căn phối hợp lại cùng nhau hội sinh ra loại thăng bằng tác dụng, có thể gia tăng thành đan hiệu suất, mà hỏa vân quả dược lực bá đạo. Nhưng là lấy lửa nhỏ luyện chế có thể tốt hơn đem trong nội đan tạp chất cho đề luyện ra, gia tăng phẩm chất đan dược, Tần Nhai chậm rãi mà nói, rất nhiều một bộ chỉ điểm hậu sinh vãn bối tư thế. Một bên Tiểu Hắc đã sớm nhìn ngốc, tên này lợi hại như vậy, mà thiếu nữ kia trong mắt dị sắc liên tục, hiếu kỳ nhìn lấy Tần Nhai, từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng gặp qua có còn trẻ như vậy người dám như thế nói chuyện với gia gia đâu, dịu dịu dịu a, địa linh đan là tam phẩm đan dược. Có thể đem đan phương cải tiến đến mức này luyện đan sư, tạo nghệ tất nhiên tại ngũ phẩm trở lên. Lão giả nhẹ vỗ về bụi chồng râu bạc phơ, sợ hãi thán phục liên tục, đối Tần Nhai thái độ không thèm để ý chút nào. Lão giả trừ là tên võ đạo cường giả bên ngoài, cũng là một tên tam phẩm luyện đan sư, trong lúc nhất thời không khỏi thú vị nhìn thấy người trong đồng đạo vui sướng, sắc mặt cũng nhu hòa chút. Ám tinh thành bên trong còn chưa từng nghe nói có nhân vật bậc này, lão hữu tên Hoa Khuyết. Không biết có thể thông báo lão hữu cái kia vị luyện đan sư tục danh đây. Hoa Khuyết lời đầu tiên báo danh, sau đó lại khách khí hỏi, ngũ phẩm luyện đan sư, đủ để cho hắn kết giao. Tần Nhai mỉm cười, từ tốn nói, bất tài, chính là tại hạ. Hoa Khuyết nghe vậy sầm mặt lại, Tiểu Hắc một mặt xem thường, sau lưng người thiếu nữ kia cũng phốc một tiếng cười ra tiếng, nàng tuy nhiên kiến thức không lớn, nhưng cũng biết ngũ phẩm luyện đan sư là khái niệm gì. Cái kia tại toàn bộ Vân Tiêu đế quốc đều là đại nhân vật đây, một cái nhìn cùng với nàng không chênh lệch nhiều thiếu niên là đại nhân vật như vậy. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút buồn cười, Nếu thật sự là như thế, luyện đan sư há không đáng tiền. Đóng ngoặc vuông. Tiểu tử, ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Hoa Khuyết mặt âm trầm, đừng nói tại đây Ám Tinh Thành, liền xem như toàn bộ Vân Tiêu Đế quốc dám lừa gạt người khác cũng không nhiều. Chớ nói chi là cái này rõ ràng như thế lời nói dối, nếu không có xem ở khả năng này tồn tại ngũ phẩm luyện đan sư trên mặt, hắn đã sớm đem Tần Nhai oanh ra ngoài. Tần Nhai nhún nhún vai, từ tốn nói, ngươi muốn tin hay không, tốt, nói vớ vẫn nói ít, đem ta muốn mua dược tài cho ta đi, hừ. Hoa Khuyết lạnh hừ một tiếng, thật sự là vô tri tiểu bối, ngươi biết ngũ phẩm luyện đan sư là một cái dạng gì khái niệm à, đây chính là thiên nguyên cảnh giới võ đạo cường giả cũng phải thận trọng đối đãi nhân vật như vậy ra lệnh một tiếng, Ám Tinh Thành ba đại thế gia cũng bất quá trò cười, nghiêng tay có thế diệt. Tần Nha nhíu mày, đây coi như là biến khéo thành vụn, luyện đan sư vậy mà xuống dốc đến mức này. Một cái nho nhỏ ngũ phẩm luyện đan sư liền có thể tại một cái đế quốc xưng vương xưng bá. Tần Nhai không nghĩ ra, ở kiếp trước, hắn 20 tuổi cũng đã là thất phẩm luyện đan sư, 30 tuổi đột phá thập phẩm, tại về sau đan đạo càng phát ra cao thâm mạch trắc, thành tựu xưa nay chưa từng có chi đan tôn tình trạng. Vào niên đại đó, ngũ phẩm luyện đan sư chỉ có thể coi là không tệ mà thôi, ta cũng không phải là một cái ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ là đối với địa linh đang nghiên cứu đến tương đối thấu triệt mà thôi. Cốt A, vì theo Hoa Khuyết nơi này mua được dược tài, Tần Nhai đem chính mình cảnh giới lại một lần nữa hạ thấp, hắn thật sự là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, ngươi diễn, tiếp tục diễn. Hoa Khuyết rõ ràng không tin, càng thêm xem thường, thiếu nữ kia nhìn lấy Tần Nhai ánh mắt càng thêm thú vị, nhạy cảm nàng cảm giác Tần Nhai cảm thấy không có nói sai, bất quá, lại cũng không thể tin được. Đột nhiên, thiếu nữ biến sắc, lộ ra cực độ thống khổ thần sắc, đen nhánh song đồng trong nháy mắt chuyển biến làm yêu dị màu trắng bạc, bốn phía không khí cấp tốc hạ nhiệt độ. Giống như mùa đông khắc nghiệt, một luồng hơi lạnh đột nhiên từ trên người thiếu nữ bạo phát, Hoa Khuyết trước tiên liền cảm giác được, sắc mặt nhất thời đại biến, phất tay đem tiểu hắc cho vung ra mấy trượng xa, chỉ gặp tiểu hắc nguyên bản đứng ngay địa phương đã bao trùm lên một tầng thật dày băng sương, hơn nữa còn tại lan tràn bên trong, băng sương ngọn nguồn, cũng chính là thiếu nữ chính là một mặt thống khổ ôm đầu, cuộn cong lại thân thể, giống như băng tuyết bên trong yếu ớt nụ hoa, làm cho người thương tiếc, Hoa Khuyết thấy thế, thầm mắng một tiếng. Hỏng bét, phất tay tụ dẫn thiên địa nguyên lực, bao phủ thiếu nữ, ngăn chặn lại băng sương lan tràn tình thế, đồng thời một chưởng vỗ hướng thiếu nữ cái trán, bành trướng chân nguyên quán chú tiến thiếu nữ bên trong thân thể, đem cái kia cổ kinh người hàng khí ngăn chặn, mà một bên Tần Nhai sững sờ, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đoạn tin tức, tái nhật tóc trắng, trắng bạc đồng tử, băng sương hàng khí, đây là huyền âm huyết mạch, nghe đồn thái cổ mới bắt đầu. Nhân loại các vị tổ tiên có đủ loại thật không thể tin thiên phú cường đại, bọn họ cầm gió khống hỏa, tạo gió tạo mưa, vai kháng đồi núi, hái sao chuyển trăng, gần như thần linh, nhưng tại đã lâu năm tháng bên trong, thiên phú dần dần mất đi truyền thừa, có thể cũng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, chúng nó tiềm ẩn tại nhân loại huyết mạch chỗ sâu, ngẫu nhiên sẽ có người giác tỉnh, thu hoạch được viễn siêu thường nhân thiên phú, tại võ đạo một đường đi được càng xa, bọn họ được xưng là giác tỉnh giả. Tần Nhai có vô lậu chi thể, chính là một tên giác tỉnh giả, mà làm hắn kinh ngạc là trước mắt vị này yếu đuối thiếu nữ cũng là một tên giác tỉnh giả. Huyền âm huyết mạch sở hữu giả bình thường đều là nữ tính, giác tỉnh mới bắt đầu nếu là không có chính xác dẫn đạo, không chỉ có không có bất kỳ cái gì có ích, ngược lại sẽ bị hại. Vị này thiếu nữ chính là điển hình ví dụ, thụ hàng khí ăn mòn, đau đến không muốn sống, thiếu nữ bên trong thân thể hàng khí dần dần bị Hoa Khuyết áp chế xuống, đã hôn mê. Mà tiểu hắc cũng lấy lại tinh thần đến, cấp tốc đem thiếu nữ dìu vào hậu viện, nhìn bàn tay phía trên tầng kia nhàn nhạt băng sương, Hoa Khuyết thở dài, ai, sương nhi hàn khí càng ngày càng nghiêm trọng, đều sắp không áp chế được nữa, gặp Tần Nhai còn tại tiệm thuốc bên trong, Hoa Khuyết lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, nhanh cút cho ta, Tần Nhai thở sâu, thản nhiên nói, không nghĩ tới có thể gặp lại huyền âm huyết mạch sở hữu giả. Đây là lần thứ mấy bạo phát luồng không khí lạnh, Hoa Khuyết sắc mặt đại biến, không thể tin nói, ngươi. Ngươi biết, quá mức kinh ngạc Hoa Khuyết thậm chí đều không có chú ý Tần Nhai nói, lại, chữ, biết huyết mạch giác tỉnh người không nhiều, chớ nói chi là nói cho đúng ra một loại huyết mạch tên, hắn thấy, liền xem như Tần Nhai chỉ là một cái cuồng vọng vô tri hậu bối, làm sao lại biết những chuyện này, chẳng lẽ là vị nào ngũ phẩm luyện đan sư nói cho hắn biết, chương 7, đạo dẫn hàng khí. Gặp Tần Nhai gật đầu, Hoa Khuyết lạnh nhạt nói, biết lại như thế nào, Lăng, Tần Nhai nhíu mày lại, người này tính khí thật sự là nóng nảy, coi như ngươi là siêu phàm võ giả lại như thế nào, lão tử lúc trước giống như ngươi tùy tùng đếm đều đếm không hết, thì ngươi cũng dám cùng ta cùng, không có thực lực, thật khó chịu. Hắn không khỏi cảm thán chính mình nhỏ yếu, Tần Nhai đạm mạc nói, ngươi bây giờ có thể đuổi ta ra, nhưng là ngươi đem bỏ lỡ một lần cứu người thiếu nữ kia cơ hội. Hoa Khuyết một hồi, sắc mặt biến hóa bất định, những năm gần đây hắn mang theo Lãnh Ngưng Sương đi khắp hơn phân nửa thương khung giới, bái phỏng mỗi cái luyện đan sư cùng thần y, có kết luận tất cả đều là bất lực, mời Cao Minh khác nói một chút, nói thực ra, hắn đã có chút tuyệt vọng, Huyền Âm huyết mạch làm thái cổ truyền thừa huyết mạch, trong lịch sử ghi chép cực ít, lần gần đây nhất xuất hiện vẫn là vạn năm trước đó siêu cấp cường giả của Hàng Yên, nhưng là như thế nào mở ra lại không được biết, người thiếu niên trước mắt này nói có thể trị, trong lòng của hắn là không tin, nhưng hắn vẫn là ôm một tia yếu ớt hy vọng hỏi, tiểu tử, đây chính là Huyền Âm tuyệt mạch, ngươi nói ngươi có thể trị, có cái gì căn cứ đây, ngươi nói cho ta biết trước, nàng đây là lần thứ mấy luồng không khí lạnh. Tần Nhai hỏi, nơi này cái gọi là luồng không khí lạnh cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà chính là Huyền Âm huyết mạch mở ra loại trước nguy hại, huyết mạch ngưng sương, hàn khí như nước thủy triều. Huyền Âm huyết mạch sở hữu giả tại huyết mạch mở ra trước hội trải qua nhiều lần luồng không khí lạnh, nếu là không có chính xác dẫn đạo, tất nhiên không chịu đựng được. Lần thứ bảy, Hoa Khuyết hồ nghi, tiểu tử này mà ngay cả luồng không khí lạnh cũng biết, mỗi lần luồng không khí lạnh phát sinh, ngươi có phải hay không đều muốn hàn khí áp chế xuống? Tần Nhai ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hoa Khuyết hỏi, vâng. Hoa Khuyết nói, Tần Nhai nghe vậy cười nhạo nói, lão đầu, của ngươi là một cái luyện đan sư, vậy mà không biết lấp không bằng khai thông đạo lý, nếu như thiếu nữ kia xảy ra chuyện gì, vậy ngươi tất nhiên là lớn nhất tội nhân. Hoa Khuyết giận dữ, tiểu tử, ngươi đánh rắm, luồng không khí lạnh bạo phát uy lực lớn như vậy ta nếu là không ngăn chặn, lấy sương nhi thể chất như thế nào chịu đựng được, đó là ngươi vô năng. Tần Nhai cười lạnh trào phúng, ngươi. Hoa Khuyết bị tức đến toàn thân run rẩy, hắn lúc nào bị người như thế ở trước mặt nhục nhã. Chớ nói chi là dạng này một cái mồm còn hôi sữa, tức giận về sau, Hoa Khuyết lại là một trận chán nản, uể oải nói ra, không sai, là ta vô năng a, là ta thẹn với Sương Nhi phụ mẫu, đóng ngoặc vuông, biết liền tốt. Tần Nhai biểu môi, một chút cũng không có đồng tình ý tứ, lúc này, tiệm thuốc hậu viện truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, chỉ gặp Tiểu Hắc cuống quýt chạy ra đến, Hoa lão gia, tiểu thư nàng nàng, Hoa Khuyết nghe vậy, cũng không lo được đau buồn. Không giống nhau Tiểu Hắc nói xong, liền trực tiếp xông vào hậu viện, mà Tần Nhai một cái bước xa, không để ý Tiểu Hắc ngăn cản, cũng xông đi vào. Đi vào hậu viện, Tần Nhai liền nhìn thấy có gian phòng bốc lên màu trắng hàn khí, liền trên ván cửa đều kết một tầng băng sương, biểu môi, hắn không cần tìm liền biết người thiếu nữ kia cùng Hoa Khuyết tất nhiên lại bên trong, chân nguyên vận chuyển, toàn lực chống cự hàn khí, Tần Nhai đi vào trong phòng, chỉ gặp Hoa Khuyết hai tay chống đỡ tại thiếu nữ trên lưng. Đang không ngừng hướng nàng quán thâu chân nguyên, ý đồ lần nữa áp chế cái kia cổ kinh người hàn khí. Tần Nhai thấy thế, không tim không phổi cười một tiếng, lão đầu, ngươi không phải muốn căn cứ nha, ta hiện tại thì có thể cho ngươi căn cứ. Luồng không khí lạnh liên tục bạo phát, xem ra cái này đáng thương thiếu nữ cũng nhanh mất mạng. Hoa Khuyết thu hồi hai tay, lúc này hắn tóc, lông mày phía trên đều đã bịt kín một tầng băng sương, chỉ nghe hắn thất hồn lạc phách nói ra, cái này sao có thể. Ta rõ ràng đã đem hàn khí ngăn chặn, vì cái gì nhanh như vậy thì bạo phát, cũng là bởi vì ngươi áp chế quá nhiều lần mới sẽ như thế. Tần Nhai lãnh đạm nói ra, luồng không khí lạnh cần là đạo dẫn, có thể ngươi lại nương tựa theo mạnh mẽ chân nguyên cưỡng ép trấn áp, đầu mấy lần có lẽ vẫn được, thế nhưng là theo thời gian chuyển di, luồng không khí lạnh càng để lâu càng nhiều càng mạnh, tiếp tục như vậy đừng nói mở ra Huyền Âm huyết mạch, nàng sớm tối đều sẽ bị ngươi đùa chơi chết, thì giống như ngày hôm nay. Vậy làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể cứu nàng? Hoa Khuyết cũng là hoảng hốt, liền vội vàng nắm được một tia hy vọng cuối cùng, theo Tần Nhai xin giúp đỡ, theo cái này lúc trước hắn cho rằng là cuồng vọng vô tri thiếu niên xin giúp đỡ, ngươi đi chuẩn bị Hỏa Vân Quả, Thiên Viêm Thảo, Cửu Nguyên Thạch. Tần Nhai liếc mắt một cái trên giường thiếu nữ, nói ra liên tiếp dược tài tên, được. Hoa Khuyết ứng một tiếng, vội vàng đi chuẩn bị, Hoa Khuyết sau khi rời đi, Tần Nhai nhìn qua thiếu nữ, thở dài, không nghĩ tới còn có thể vạn năm về sau còn có thể nhìn thấy nắm giữ cùng ngươi giống nhau huyết mạch người, Hàng Yên a, ngươi nói đây có phải hay không là duyên phận đây, kiếp trước, Tần Nhai có cái chí kết giao bạn tên gọi của Hàng Yên, Đồng dạng thân có huyền âm huyết mạch, đạo dẫn hàng khí biện pháp cũng là Hàng Yên cùng hắn cùng một chỗ suy nghĩ ra được. Bây giờ, vạn năm đã qua, trước kia hảo hữu không phải thân tử đạo tiêu, chính là đột phá võ đạo cực hạn, rời đi này phương thế giới, hết thảy đều là cảnh còn người mất. Rất nhanh, Hoa Khuyết liền chuẩn bị kỹ càng tất cả dược tài, Tần Nhai để hắn đem dược tài để vào một cái thùng tắm, dùng chân nguyên làm nóng về sau, Tần Nhai nói, đem nàng y phục cởi sạch bỏ vào trong thùng tắm, nhớ kỹ, không muốn đang dùng chân nguyên đi áp chế hàn khí. Tần Nhai nói xong liền tự giác rời phòng. Hoa Khuyết thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, cũng là cái chính nhân quân tử. Nhìn một lát, Tần Nhai lại đi vào, giờ phút này thiếu nữ ngâm mình ở trong thùng tắm, trắng như tuyết tóc dài rối tung trên vai, theo tóc dài nhìn xuống là một mảnh sao ngọc phấn còn phải có ánh sáng trạch da thịt, cùng cái kia cao ngất hai ngọn núi. Thiếu nữ tuy nhiên vẫn còn đang hôn mê bên trong, không biết chính mình tình huống, nhưng trên mặt vẫn là hiện lên hai đóa hồng hà, mười phần rung động lòng người. Nếu như là ý chí không kiên định người nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ huyết mạch sôi trào, sắc tâm đại động, liền xem như Tần Nhai, lúc này tâm thần cũng có chút chập chờn, ám đạo tốt một cái tuyệt thế vưu vật, lập tức hơi hơi nhắm mắt, lại mở mắt, đã là một mảnh thư thái. Hoa Khuyết ở một bên ám đạo thật mạnh ý chí lực, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hoa Khuyết hỏi, ta sẽ truyền một đoạn khẩu quyết ngươi, ngươi dựa theo khẩu quyết dùng chân nguyên đem trong cơ thể nàng hàn khí đạo dẫn ra, nhưng duy nhất một lần không muốn đạo dẫn quá nhiều, dẫn đạo một lần một phần mười đi. Tần Nhai chậm rãi nói ra, lập tức lại viết Hoa Khuyết liếc một chút, tại người nào đó làm ẩu, trong cơ thể nàng hàn khí đã đạt tới một cái điểm tới hạn, duy nhất một lần đạo dẫn một phần mười, đã là cực hạn. Hoa Khuyết mặt mo đỏ ửng, lập tức có chút lo lắng nói, một phần mười, Sương Nhi thân thể chịu được à, cái này đạo dẫn hàn khí chi pháp có tác dụng sao? Hừ, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao muốn chuẩn bị thuốc này tắm? Tần Nhai hừ lạnh nói, đối một cái đang tôn tới nói, không tín nhiệm hắn chữa bệnh năng lực, quả thực thì là một loại vũ nhục, nếu không phải gặp thiếu nữ này là cùng Hàng Yên một dạng, cùng là huyền âm huyết mạch sở hữu giả, cùng hắn có chút duyên phận, hắn đã sớm phất tay áo rời đi, đem khẩu quyết truyền cho Hoa Khuyết, đoạn này khẩu quyết tên là Nhất Khí Hóa Nguyên, có thể dùng để đạo dẫn giữa thiên địa đại bộ phận dị chủng năng lượng, huyền âm huyết mạch sinh ra hàn khí dùng nó đến đạo dẫn là tại phù hợp bất quá. Hoa Khuyết sau khi nghe xong, thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, như thế tinh diệu khẩu quyết cũng không thấy nhiều, nhưng hắn cũng không có truy đến cùng đi xuống, lập tức dựa theo Tần Nhai dạy biện pháp đạo dẫn thiếu nữ bên trong thân thể hàn khí, chỉ gặp trong thùng tắm dược dịch trong nháy mắt bịt kín một tầng băng sương. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra, a, một tiếng kêu sợ hãi, xẹt qua yên tĩnh bầu trời đêm, chương 8, ngươi có phải hay không tu luyện ma công? Đêm dài, trong phòng, Lãnh Ngưng Sương khẽ cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, trong lòng ngượng ngùng, một quả trái tim giống như nai con, bịch bịch nhảy, vụng trộm nhìn thiếu niên đối diện liếc một chút, ánh mắt gặp nhau, lại cấp tốc cúi đầu. Một bên Hoa Khuyết đem sự việc chân tướng thông báo nàng, sau cùng lại hổ thẹn nói, những năm gần đây là gia gia hại ngươi, đều là ta vô năng mới khiến cho vậy ngươi thụ nhiều như vậy khổ, hổ thẹn a, hôm nay nếu không có vị này Tần công tử, hậu quả thật là tưởng tượng không nổi. Gia gia, ngài không muốn nói như vậy, nếu là không có ngài, ta đã sớm không trên đời này, là ngài đem ta nuôi dưỡng lớn lên, ta làm sao có thể trách ngài. Lãnh Ngưng Sương theo Tần Nhai chậm rãi hành lễ, hôm nay nếu là không có Tần công tử, Ngưng Sương sợ là mệnh phó hoàng tuyền, Ngưng Sương cảm ơn Tần công tử, không sao, cô nương yên ổn không có chuyện gì liền có thể. Tần Nhai cười nói, cứu Lãnh Ngưng Sương với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi a. Lãnh Ngưng Sương nghe vậy, hơi đỏ mặt, cúi đầu, trước đó đối công tử nhiều có đắc tội, là lão hủ không phải, công tử cần dược liệu, ta đã phân phó tiểu hắc đi lấy, đợi chút nữa liền đưa cho công tử. Ngẫm lại, Hoa Khuyết lại cảm thấy có chỗ thẹn với, chính mình như vậy đối với người ta, có thể Tần Nhai không chỉ có trợ giúp chính mình cứu mình tôn nhi, càng đem một đoạn huyền diệu khẩu quyết truyền với mình, bực này ân tình há lại chỉ là một số dược tài có thể so sánh, đây là mai nhẫn trữ vật, không thành kính ý, liền tặng cùng công tử. Hoa Khuyết lấy ra một cái tạo hình phong cách cổ xưa giới chỉ tặng cho Tần Nhai, a. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, cũng không có chối từ, đối với nhẫn trữ vật, Tần Nhai đương nhiên sẽ không lạ lẫm, cái đồ chơi này hắn kiếp trước cũng có qua, là mười phần thuận tiện đồ chơi nhỏ, có điều phí tổn cực cao, sở hữu giả đồng dạng không phải thân phận hiển hách cũng là thực lực cường đại võ giả, nhẫn trữ vật cũng có đẳng cấp phân chia. Hoa khuyết tặng cho cái này mai nhẫn trữ vật không tính quá cao cấp, chỉ có 10 cái lập phương hai bên, so tầng nhai kiếp trước cái viên kia kém nhiều, nhưng đối với hiện tại hắn cũng là đủ, cảm ơn. Tần Nhai cười một tiếng, như thế thu hoạch ngoài ý muốn, nhìn một lát, Tiểu Hắc liền đem tất cả dược tài đóng gói tốt đưa tới, Tần Nhai đem cùng trước đó 48 vạn ngân phiếu cùng nhau bỏ vào bên trong nhẫn trữ vật, lãnh cô nương bên trong thân thể hàn khí dựa theo trước đó biện pháp lại đến mấy lần liền có thể hoàn toàn khứ trừ, đến lúc đó trong cơ thể nàng huyền âm huyết mạch liền có thể mở ra, tiền đồ rộng lớn, tương lai nhất định là siêu phàm cường giả, ta liền trước chúc mừng cô nương. Đây hết thảy đều là dựa vào Tần công tử. Lãnh Ngân Sương ôn nhu cười một tiếng, siêu phàm cường giả, đây chính là thiên nguyên cảnh giới chi thượng Tần, là thương khung giới chánh thức bá chủ, mỗi một cái đều là thiên kiêu nhân vật, Hoa Khuyết là một tên siêu phàm cường giả, tự nhiên biết Lãnh Ngân Sương tương lai đến cỡ nào lóa mắt, tối thiểu muốn so hắn cái này không có giác tỉnh thái cổ huyết mạch người còn mạnh hơn nhiều, mà hết thảy này đều là ngọn nguồn tại người thiếu niên trước mắt này, nghĩ tới việc này. Hoa Khuyết đối Tần Nhai liền càng thêm cảm kích, nếu không có việc khác, tại hạ liền rời đi. Tần Nhai đứng dậy chắp tay, liền muốn lúc rời đi, Lãnh Ngân Sương đột nhiên gọi lại hắn. Đóng ngoặc vuông. Tần đại ca, ta như vậy bảo ngươi ngươi không ngại đi. Lãnh Ngân Sương có chút mất tự nhiên nói, gặp Tần Nhai lắc đầu, nàng thở sâu, nói ra, chúng ta, về sau sẽ còn gặp lại sao? Tần Nhai sững sờ, mỉm cười nói, sẽ... Ta ngày đó dược tài sử dụng hết thì sẽ ở đây mua, về sau gặp mặt nhiều cơ hội là, nhìn qua Tần Nhai đi xa bóng lưng, Lãnh Ngân Sương trên mặt hiện lên vẻ vui sướng, lập tức nàng lại có chút lo lắng hỏi Hoa Khuyết, gia gia, ta như vậy hắn hội sẽ không cảm thấy ta quá dở hơi, có thể hay không thì chán ghét ta đây, Hoa Khuyết trợn mắt một cái, công nữ của ta u, thì ngươi điều kiện này nam nhân kia hội ghét bỏ ngươi. Hắn nhìn lấy nhà mình cháu gái lo lắng thần sắc, an ủi nói, yên tâm đi. Sẽ không, Tần công tử sẽ không nghĩ như vậy, gia gia, ngươi nói Tần đại ca lúc nào lại đến đây, hắn không phải nói dược tài sử dụng hết thì sẽ đến không, vậy hắn đại khái lúc nào sử dụng hết đây, ngoặc kép, ai, đáng chết Tần Nhai, lúc này mới vừa gặp mặt liền đem tôn nữ của ta tâm cho bắt cóc, thật sự là tức chết ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, trở lại Tần gia, đi vào phòng trong nháy mắt đó, Tần Nhai nhướng mày, có người đến qua, theo mùi vị phía trên phán đoán không phải Tần Ngọc Hương, là người khác, làm một cái luyện đan sư, Tần Nhai cảm giác nhận biết muốn thắng qua phổ thông võ giả gấp bao nhiêu lần, mặc dù đối phương chỉnh lý qua hiện trường, nhưng lại như thế nào giấu giếm được hắn, hừ, Tần Hải quả nhiên có hoài nghi sao, Tần Nhai cười lạnh, ngày đó Tần Hải phát hiện hắn tu vi đề bạc, thái độ trước sau cải biến cũng đã để hắn có phát giác, hôm nay xem ra, cái này Tần Hải đại khái là cho là ta có kỳ ngộ gì. Đến bảo vật gì loại hình, đáng tiếc, hắn chết cũng không nghĩ đến, chính mình sớm đã không phải cái kia Tần Nhai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần gia trong thư phòng, Tần Hải cùng Tần Vân Thành hai người sắc mặt âm trầm. Ba, Tần Hải chén trà trong tay trực tiếp bị hắn bóp nát, đáng giận, quyển kia phong vũ kiếm pháp lại bị Lý Hạ Vũ lão gia hỏa kia đoạt được, cái này, Trương gia cùng Tần gia tất nhiên sẽ bị hắn vượt trên một đầu, thực sự đáng giận, mà Tần Vân Thành nói ra, phong vũ kiếm pháp, đây chính là huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ A, xem ra Lý Bộ Di tiện nhân kia thực lực lại muốn lên một bậc thang, đúng, Tần Nhai bên kia thế nào? Tần Hải hỏi, không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này ta liền tức giận, ta lật khắp hắn cả phòng, tuy nhiên lại liền bảo bối bóng dáng đều không nhìn thấy, Tần Hải mi mắt ngưng tụ, hồ nghi nói ra, không phải là chúng ta đoán sai, không phải bảo vật, mà chính là hắn kỳ ngộ, hừ, mặc kệ là cái gì? Ta nhất định muốn đưa nó đoạt lại, sau đó đem Tần Nhai tiểu tử kia ngàn đao bầm thây. Tần Vân Thành sắc mặt dữ tợn, âm ngoan nói ra, tính toán, tiểu tử kia sự việc trước để một bên đi, lần này đấu giá ta cũng không phải chẳng được gì. Tần Hải mỉm cười, lấy ra cái trang trí hoa lệ hộp đưa cho Tần Vân Thành. Tần Vân Thành tiếp nhận hộp mở ra, một trận mùi thuốc xông vào mũi, chỉ gặp bên trong thình lình nằm một cái trong suốt màu xanh lá viên thuốc, cái này mai tam phẩm xích viêm đan. Đủ để cho ngươi đột phá huyền nguyên cảnh giới. Một tháng sau Mãn Sơn đi săn, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Tần Hải nói đến Mãn Sơn đi săn thời điểm, trong mắt có một sợi dày đặc sát cơ hiện lên, hắc. Yên tâm đi phụ thân. Tần Vân Thành nhếch miệng cười một tiếng, nửa tháng sau, theo tu vi đề cao, Tần Nhai tinh thần lực đề bạc không ít, khống chế tử liên thiên viêm thời gian càng ngày càng dài, tuy nhiên còn khôi phục không đến kiếp trước trình độ. nhưng mà để hắn đem tất cả dược tài luyện chế thành 10 khỏa địa linh đan, chính mình lưu 5 viên, để lại 5 viên giao cho Tần Ngọc Hương, kết quả lại là một phen truy vấn, hắn đành phải lại đem hết thảy giao cho cái kia siêu phàm lão giả, phục dụng một khỏa, Tần Nhai tu vi nhất cử đột phá đến nhân nguyên thất phẩm, tại Tần gia, đơn thuần tu vi mà nói đã là đứng hàng đầu, bất quá, phục dụng đan dược tu luyện tuy nhiên dễ dàng, nhưng mà sẽ để cho chân nguyên phù phiếm, cảnh giới bất ổn, phải cần một khoảng thời gian vững chắc mới có thể tiếp tục phục dụng. Đáng nhắc tới là, Tần Vân Thành đột nhiên tuyên bố đi bế quan, ngược lại cũng không có cái gì người lại đến trêu chọc Tần Nhai, để hắn thanh tịnh không ít. Một ngày này, Tần Nhai vừa mới tu luyện hoàn tất, Tần Ngọc Hương tới tìm hắn, nhìn lấy nhân nguyên thất phẩm Tần Nhai, Tần Ngọc Hương một mặt sợ hãi thán phục sau khi, càng có lo lắng, tiểu Nhai, trung thực nói cho ta biết, ngươi có phải hay không tu luyện ma công nào, bằng không ngươi tu vì làm sao lại tăng lên nhanh như vậy, thì liền danh xưng Tần gia đệ nhất thiên tài Tần Vân Long cũng so ra kém ngươi a. Cô, ngươi yên tâm, ta không sao. Tần Nhai an ủi, có thể Tần Ngọc Hương vẫn như cũ là một mặt không tin, rất nhiều đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng xu thế, Tần Nhai cũng không trách nàng, phản mà đối với loại này lo lắng cảm thấy 10 phần ấm lòng, nhưng là hắn cũng biết, hôm nay là muốn cho Tần Ngọc Hương một cái công đạo, tốt a, cô, vậy mà như thế ta liền nói cho ngươi chân tướng tốt, chương 9, Mãn Sơn đi săn. Sau đó, Tần Nhai phát huy đầy đủ hắn theo dệt vô cớ năng lực, tại nửa tháng trước, ta trên đường gặp phía trên một cái lão đầu, lúc ấy hắn chính bị người khi dễ, ta đi qua khuyên giải, sau đó ta gặp hắn đáng thương, sau đó liền cho hắn một số tiền tài, không nghĩ tới lão nhân này nói hắn thích cờ bạc thành tính, thua một số tiền lớn tài, hắn cháu gái cũng bị Đỗ Phường cho bắt, nói bán vào kỹ viện bên trong đi, những thứ này Đỗ Phường người, tất nhiên là thật đáng giận, Tần Nhai còn chưa nói xong, Tần Ngọc Hương liền một mặt lòng đầy căm phẫn, cô, ngươi hãy nghe ta nói hết, lão đầu kia nói cần 300 ngân tệ mới có thể đem hắn cháu gái chuộc về. Ta nghĩ thầm lão nhân này thích cờ bạc mặc dù trừng phạt đúng tội, nhưng hắn cháu gái lại là vô tội, sau đó ta liền cho hắn 300 ngân tệ, trợ hắn đem cháu gái cứu ra, không nghĩ tới a. Tần Nhai lập tức biểu hiện ra một bộ phẫn hận bộ dáng, làm sao? Tần Ngọc Hương hiếu kỳ truy vấn, Tần Nhai âm thầm tán thưởng một chút chính mình, tiếp tục nói, lão nhân này vậy mà lừa gạt tại ta, hắn căn bản cũng không có cái gì cháu gái, cái gì? Tần Ngọc Hương kinh hô một tiếng, một mặt tức giận bất bình, tiểu Nhai ngươi hảo ý, lão nhân này lại là loại người này, thật sự là nhân tâm không còn a. Đúng vậy a, hại ta lãng phí 300 ngân tệ, đây chính là theo cô ngươi nơi đó mượn tới đâu, ta làm lúc vô cùng tức giận, liền muốn tiến lên cùng hắn lý luận, không nghĩ tới hắn liền một chưởng vỗ hướng ta đầu, về sau ta thì bất tỉnh nhân sự. Tần Ngọc Hương nghe vậy, liền vội vàng tiến lên điều tra Tần Nhai tình trạng cơ thể, một hồi lâu mới thở phào, tiểu Nhai, ngươi không có việc gì liền tốt, về sau hành động cũng không thể lỗ mãng như thế. Tần Nhai mỉm cười, cô, ta không sao, sau khi về đến nhà ta phát hiện trong đầu của ta nhiều một ít không thuộc về ta trí nhớ, khá hơn chút là công pháp loại hình. Công pháp, đúng a, ta tiến bộ nhanh như vậy, đều do công pháp này. Tần Ngọc Hương thở sâu, trong mắt lóe lên một tia rung động, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thể hồ quán đính, lão giả này sợ là một vị dạo chơi nhân gian siêu phàm võ giả. Tiểu Nhai, chuyện này ngươi ngàn vạn không thể truyền đi. Tần Nhai gật gật đầu, cuối cùng giấu giếm được đi. Nếu để cho Tần Ngọc Hương biết cháu nàng thực đã chết, còn không biết sẽ có rất đau lòng. Đúng, cô, ta muốn tham gia nửa tháng sau Mãn Sơn đi săn. Tần Nhai ngẫm lại, đột nhiên nói ra, Mãn Sơn đi săn. Tần Ngọc Hương sắc mặt biến hóa, tiểu Nhai, ngươi mặc dù nhưng đã đột phá nhân nguyên thất phẩm, có thể cái này Mãn Sơn đi săn thực sự quá nguy hiểm. Cô, nếu như không nguy hiểm lời nói ta còn không đi, phải biết, chánh thức võ đạo cường giả cái nào không phải tại thời khắc sinh tử ma luyện đi ra, cái này, Tần Ngọc Hương trầm mặt, lông mi nhíu chặt, thật lâu, nàng thở dài, tiểu Nhai lớn lên, cô, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố chính mình, nói xong, Tần Nhai lại lấy ra một bản viết tay thư tịch, giao cho Tần Ngọc Hương, đóng ngoặc vuông, cô, sau này ngươi thì tu luyện quyển công pháp này đi, Tần Ngọc Hương tiếp nhận xem xét, trong lòng không khỏi rung động, đây là thiên cấp hạ đẳng công pháp Thái Hư Vô Tướng Tâm Pháp. Mãn Sơn đi săn, một năm một lần, tại trời đông giá rét tuyết ngày thời điểm, tam đại gia tộc sai phái ra trong gia tộc ưu tú con cháu tiến về ám tinh thành bên ngoài Mãn Sơn tiến hành đi săn. Đi săn mục tiêu chính là trong núi đông đảo hung thú, Đám hung thú này có giá cực kỳ cao giá trị, da lông có thể may xiêm y hoặc nội giáp, huyết nhục dùng để dùng ăn có thể tăng cường võ giả thể chất, có đủ loại tác dụng, trừ những thứ này bên ngoài, Mãng Sơn đi săn vẫn là dùng đến suy yếu gia tộc của hắn một loại thủ đoạn, đi săn không chỉ có là thú, còn có người, Ám Tinh thành tam đại gia tộc, Tần, Lý, Trương, cái này ba nhà trong tối đấu đá nhau nhiều năm, hận không thể đem đối phương chiếm đoạt. Có thể tam phương thực lực không sai biệt bao nhiêu, ai cũng không làm gì được người nào, ba nhà hậu bối con cháu tự nhiên cũng lẫn nhau nhìn khó chịu, ngày bình thường không ít náo ra mâu thuẫn, nếu tiến vào Mãng Sơn, có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, có thể tưởng tượng, cái này Mãng Sơn đi săn là bực nào một trận chém giết, bởi vì ngươi phải chú ý không chỉ có là tiềm phục tại đất tuyết rừng cây hung thú, còn có đến từ gia tộc của hắn âm mưu tính kế, tiến vào Mãng Sơn, ma luyện chính mình, bây giờ chính mình tu vi đã đạt tới nhân nguyên thất phẩm, nhưng công kích thủ đoạn không nhiều, là thời điểm nên tu luyện hai bộ vũ kỹ, trong đầu công pháp vũ kỹ phong phú, hơi suy tư, Tần Nhai cũng đã có mục tiêu, thân pháp Tiêu Giao Du, chưởng pháp Điệp Lãng Thất Trọng, thì cái này hai bộ đều là huyền cấp thượng đẳng vũ kỹ, tại Thanh Vân quận tuyệt đối là số một, nhưng ở trong mắt Tần Nhai lại không đáng bao nhiêu, không phải hắn không muốn tu luyện càng cao cấp bậc công pháp, mà chính là hắn thực lực bây giờ quá kém, tu luyện quá cao cấp vũ kỹ, cần thời gian lớn lên mà lại coi như thành công cũng không phát huy ra uy lực gì, huyền cấp thượng đẳng vũ kỹ, vừa vặn, khoảng cách Mãng Sơn đi săn còn có nửa tháng, Tần Nhai toàn lực tu luyện hai bộ vũ kỹ, một ngày này, đầy trời tuyết lớn, Ám Tinh thành bao phủ trong làn áo bạc, Tần gia bên trong, hét dài một tiếng vang vọng, chỉ gặp Tần Vân thành một mặt hưng phấn theo phòng bế quan bên trong đi ra, một thân khí thế so trước đó không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, chính là nhưng đã đột phá huyền nguyên cảnh giới. Một tháng bế quan, tại thời khắc sống còn ăn vào xích viêm đan, rốt cục để cho ta ngưng tụ đan điền khí ao. Thành tựu huyền nguyên cảnh giới, ta nhìn lần này Mãng Sơn đi săn ai có thể cản ta, Trương gia, Lý gia, chỉ là con kiến hôi, Tần Vân thành ngạo nghễ nói ra, một bên con cháu nhà họ Tần lập tức nịnh nọt, đó là đương nhiên, nhị thiếu gia thần công vô địch, chúc mừng thiếu gia đột phá huyền nguyên, Trương Lý hai nhà có điều một đám ô hợp, ha ha, lần này Mãng Sơn đi săn, tất nhiên là thiếu gia độc chiếm vị trí đầu, Lý gia, đất tuyết bên trong, một áo trắng thiếu nữ tay cầm trường kiếm, phản phất cùng tuyết này địa hòa làm một thể, bỗng nhiên, thiếu nữ trường kiếm nhất động, như cuồng phong bạo vũ, đầy trời tuyết lớn nhất thời tiêu tán, tại thiếu nữ chung quanh hình thành một cái không đất tuyết mang, cầm kiếm mà đứng, trên mặt thiếu nữ hiện lên vẻ vui sướng, phong vũ kiếm pháp rốt cục luyện thành, không hổ là huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ, luyện một tháng mới thành công, ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, Lý Hạ Vũ một mặt vui mừng đi tới, không hổ là ta Lý gia đệ nhất thiên tài, ngắn ngủi một tháng liền có thể đem phong vũ kiếm pháp luyện đến loại tình trạng này, lợi hại lợi hại, phụ thân. Lý Bội Di mỉm cười, cầm kiếm hành lễ, Mãng Sơn đi săn, có mấy phần chắc chắn. Lý Hạ Vũ nghiêm túc hỏi, Lý Bội Di cười ngạo nghễ, hai đầu lông mày là mày liễu không nhường mày râu hào hùng, ba nhà thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã không người là đối thủ của ta. Trương gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Trương Du, cầm trong tay quạt ngọc, tuấn lãng bất phàm, hai mắt xa nhìn nơi xa một chỗ sơn mạch, Mãng Sơn đi săn, Tần gia, Lý gia, ta tới, tràn ngập lòng tin một câu để chung quanh vô số nhà tộc nữ đệ tử mắt bốc điểm đỏ. Trong lúc nhất thời, Ám Tinh thành bên trong tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi ma quyền sát chưởng, lòng tin tràn đầy, muốn tại Mãng Sơn bên trong, đại triển quyền cước, chương 10, Tuyết Lang Vương. Mênh mông thiên địa, tuyết bay vạn lý, Mãng Sơn sơn mạch, kéo dài trăm dặm, dõi mắt nhìn xa, giữa thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, giống như tuyết long nằm cuối, rộng rãi bao la hùng vĩ, gió lạnh lạnh thấu xương, vốn nên là người thú tuyệt tích, nhưng lúc này Mãng Sơn bên ngoài lại là tụ tập một đám người, những người này cơ hồ từng cái cổng cung tiễn, chia ra làm ba khu vực, chính là cái kia hưởng dự Ám Tinh thành Lý, Tần, Trương tam đại thế gia, ba đại thế gia đều do tộc trưởng cùng trưởng lão dẫn đội, đi tới nơi này Mãng Sơn, chính là muốn tiến hành cái kia mỗi năm một lần Mãng Sơn đi săn. A, Lý tộc trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A, lần trước tại Tứ Hải Các nhưng để lão ca ngươi chiếm tiện nghi lớn A, Tần Hải theo Lý Hạ Vũ chấp tay cười nói, cái kia còn nhờ các vị thủ hạ lưu tình, bằng không, cái này phong vũ kiếm pháp lại thế nào đến phiên ta đây, Lý Hạ Vũ biểu hiện được khách khí, có thể hai đầu lông mày lại là ngăn không được đắc ý, để Tần Hải tâm lý một trận hận buồn bực. Đây chính là huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ A, ha ha, Lão Lý a, ngươi cũng bị chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, nếu không có ta lần trước bế quan, không phải tranh với ngươi phía trên một thanh. Lúc này, mày rậm mắt to Trương gia tộc trưởng Trương Phong đi tới. Trương tộc trưởng, xem ra ngươi đã đột phá đến huyền nguyên cửu phẩm, chúc mừng chúc mừng. Lý Hạ Vũ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nói ra, Trương Phong, Tần Hải, Lý Hạ Vũ, ba người thực lực vốn đều là huyền nguyên bát phẩm, có điều lúc này Trương Phong lại dẫn đầu đột phá cửu phẩm, lực áp hai người một đầu, may mắn, may mắn. Trương Phong cười nói, ba đại tộc trưởng mặt ngoài bình thản nói chuyện với nhau một hồi, Tần Nhai tại Tần gia trong đội ngũ, chỉ bất quá một người đợi trong góc, không cùng người nói chuyện với nhau, có vẻ hơi đặc lập độc hành, bất quá, cái này cũng khó trách, hắn tại Tần gia vốn là nhân duyên cực kém, trừ Tần Ngọc Hương bên ngoài, không có một cái nào cùng hắn kết giao, hắn mặc dù không cùng người nói chuyện với nhau, có thể Tần gia phần lớn người đều đang chăm chú hắn, uy, ngươi nhìn, cái kia không phải Tần Nhai à, hắn làm sao tới tham gia Mãn Sơn đi săn, không muốn sống à, ha ha, hắn đã không phải là lúc trước tên phế vật kia, tới tham gia Mãn Sơn đi săn cũng cứ xem như không có gì đi, cái này Mãn Sơn đi săn thật không đơn giản, có điều có một ít thực lực liền dám tới tham gia, thật sự là không biết tự lượng sức mình, tam đại gia tộc vốn là lẫn nhau chú ý, còn lại hai nhà gặp con cháu nhà họ Tần cũng đang thảo luận Tần Nhai, không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn lại, một người, thân thể như cọc tiêu, đạm mạc không nói, đứng tại đất tuyết bên trong, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, khí độ bất phàm, cái này người tuyệt đối bất phàm, đóng ngoặc vuông, đây là hai nhà khác nhìn thấy Tần Nhai đệ nhất cảm quan. Tần gia khi nào ra nhân vật như vậy, cách đó không xa Tần Vân Thành nhìn thấy trạng huống này, lạnh hừ một tiếng, âm thầm oán hận cái này Tần Nhai quá mức đoạt danh tiếng. Tần Nhai, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới tham gia Mãn Sơn đi săn, đợi chút nữa cũng đừng chết tại hung thú miệng bên trong. Tần Vân Thành dẫn theo ống tên, đi qua, cười lạnh nói ra, Tần Nhai mí mắt nhẹ giơ lên, liếc nhìn hắn một cái, hiện lên một vẻ kinh ngạc, đột phá huyền nguyên cảnh giới nha, có điều thật cũng không để ở trong lòng. Lấy hắn hiện tại nhân nguyên thất phẩm tu vi tăng thêm Tiêu Giao Du, Điệp Lãng thất trọng hai bộ vũ kỹ, đủ mà đối kháng, thậm chí vượt qua huyền nguyên cảnh, quản tốt chính ngươi đi. Tần Nhai từ tốn nói, nhìn thấy hắn bộ kia không thèm quan tâm thần sắc, Tần Vân Thành giận không có chỗ phát tiết, ngươi chỉ là một cái phế vật, dựa vào cái gì cướp ta danh tiếng, Tần Nhai, tiến Mãn Sơn về sau, ngươi tốt nhất nên cẩn thận, Tần Vân Thành trên mặt vẻ âm tàn lóe lên, lập tức liền rời đi. Vậy ngươi tốt nhất nên cẩn thận ta, đối với uy hiếp, Tần Nhai thái độ nhất quán là mạt sát, trời đông giá rét, Mãn Sơn đi săn. Hy vọng các vị thanh niên tài tuấn nên trân trọng tốt, ta tuyên bố, đi săn bắt đầu, đi săn bắt đầu, đi săn bắt đầu, tam tộc tộc trưởng ra lệnh một tiếng, các tộc con em trẻ tuổi tuần tự tràn vào sơn mạch, bên trong, Tần Vân Thành chân nguyên phun trào, hai chân mãnh liệt một lần phát lực, nhấc lên một trận cuồng phong tài liệu thi tuyết hoa, chạy tiến Mãn Sơn. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng, huyền nguyên cảnh giới, những người gia tộc khác thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, Tần tộc trưởng, xem ra Vân Thành Thiên Phú mặc dù so ra kém Vân Long, nhưng là cũng là không tầm thường, còn trẻ như vậy liền đột phá huyền nguyên cảnh giới, Lý Hạ Vũ thật sâu nhìn lấy Tần Hải, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, Tần gia có hai đại thiên tài, Tần Vân Long, Tần Vân Thành, bên trong Tần Vân Long càng là tại hai năm trước liền đột phá huyền nguyên cảnh. Trở thành Vân Tiêu Đế quốc thứ nhất học phủ Minh Tâm học cung đệ tử, bây giờ cái này Tần Vân Thành cũng đột phá huyền nguyên cảnh, cái này không khỏi để hai nhà khác sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, tại tiếp tục như vậy, không dùng mấy năm, cái này Ám Tinh Thành liền muốn sửa họ Tần, ha ha, tiểu tử này chính mình không chịu thua kém đây, Tần Hải cười ha ha một tiếng, hắn đắc ý nhất sự việc cũng là sinh cái này Tần Vân Long cùng Tần Vân Thành hai đứa con trai này, đúng vậy a. Xem ra lần này Mãn Sơn đi săn không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại đây Tần Vân Thành trong tay. Trương Phong thâm thẳm thở dài, lời vừa nói ra, bầu không khí không khỏi trì trệ, cái này đầy trời băng tuyết bên trong nhiều mấy phần túc sát, lạnh đến thâm nhập cốt tủy, lạnh đến đông lạnh hoàn toàn nhân tâm, hừ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai một thân màu đen võ sĩ phục, cổng cung tiễn, một mình đi tại mênh mông trong trời đất. Cái kia lạnh thấu xương phong tuyết phản phất cũng không đối tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. A, hắn đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn trước mắt xuất hiện liên tiếp dấu chân. Theo hình dáng phía trên nhìn hẳn là Mãn Sơn bên trong thường gặp hung thú, tuyết lang, vận khí coi như không tệ, mới vừa vặn tiến đến thì gặp phải tuyết lang. Tần Nhai mỉm cười, tuyết lang tại hung thú bên trong không tính quá mạnh, đã đại khái tương đương với nhân nguyên tam phẩm võ giả, nhưng là nó gia lông giá cả lại không thấp, chí ít có thể bán được 300 mai ngân tệ. Quả thật, đối với người mang mấy chục vạn khoản tiền lớn Tần Nhai tới nói, cái này không quan trọng, 300 mai ngân tệ không tính là gì, nhưng hắn chuyến này lại là vì ma luyện chính mình, có thể gặp được gặp Tuyết Lan, tự nhiên muốn đi lên xem một chút. Tần Nhai theo dấu chân một đường theo dõi, phát hiện dấu chân càng ngày càng dày đặc, mà lại đều là chỉ hướng cùng một cái phương hướng đi, xem ra gặp phải Tuyết Lan bầy. Tần Nhai trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong bầy sói tất có Lan Vương, cái này Tuyết Lan Vương muốn so với bình thường Tuyết Lan cường đại hơn nhiều, chí ít tương đương với nhân nguyên bát phẩm võ giả, tăng thêm bầy sói, liền xem như huyền nguyên cảnh giới võ giả gặp cũng đầy đủ đau đầu, thú vị, chính thử tay một chút. Tần Nhai mỉm cười, tiếp tục theo sau, nếu là ma luyện, như vậy quá mức đơn giản không khỏi không thú vị, một chỗ trên mặt tuyết, một đám màu trắng tuyết lan tập hợp một chỗ, cảnh giới chung quanh, bên trong có một cái tuyết lan phá lệ đáng chú ý, cái này tuyết lan so với cái khác tuyết lan phải lớn hơn gấp hai có thừa, bị như như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc ở giữa tuyết lan, da lông cũng càng sáng ngời chút, quan trọng hơn là, cặp kia màu vàng nhạt thú đồng bên trong có hắn tuyết lan không có linh động, phản phất thông linh, nó, chính là thống lĩnh một cái tộc quần tuyết lan vương. Bỗng nhiên, tuyết lan nhóm nhau nhau đứng thẳng lên, lông dựng lên, theo lâm bên trong một cái phương hướng nhìn lại, phát ra tiếng gầm, tràn ngập vẻ cảnh giác, hung thú cũng là hung thú, cái này nhạy cảm giác liền không phải phổ thông võ giả có thể so sánh. Trong rừng, một bóng người chậm rãi đi ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.